560, chương thứ 56 đối kháng với nữ vu. Khoảnh khắc cỗ hàn ý lạnh lẽo này tràn vào thế giới linh hồn mình, rốt cuộc Từ Dương cũng hiểu rõ, nơi cường đại thật sự của đối thủ trước mặt này, có lẽ cũng là lúc nàng bắt đầu bi kịch. Nhưng mà đối phương lại làm ra dáng vẻ hoàn toàn không thèm để ý, nhẹ nhàng nhếch khóe miệng lên, để cho Từ Dương và đám người phía dưới lộ ra một vòng mỉm cười thâm ý. Là người thừa kế Từ Dương, cũng là ký chủ trước mắt hồn thể tích tụ. Hải thần cảm nhận được vẻ mặt ba động phản hồi của thế giới linh hồn Từ Dương, cảm nhận được càng thêm thâm thúy, hiệu quả tịch diệt kinh khủng trong nháy mắt vừa rồi là kinh người cỡ nào. Xem ra, chung quy ngươi vẫn đi lên một con đường ta không muốn nhìn thấy nhất, làm ra lựa chọn sai lầm kia. Hải thần có chút cảm khái nói ra tiếng lòng của mình, lại không biết chính là một câu nói kia của hắn, thật sâu đâm rách nội tâm băng xương nữ liên trước mặt. Ngươi câm miệng cho ta, ngươi cho rằng ngươi còn là sư tôn của ta sao? Ngươi hiện tại chính là người mà ta thống hận nhất trong sinh mệnh của ta, cũng là địch nhân lớn nhất của ta, hôm nay bất luận như thế nào ta cũng sẽ cướp đoạt sinh mệnh người thừa kế của ngươi, để ngươi tận mắt nhìn thấy hắn chết thảm dưới chân ta. Khí thế hung lệ trên người băng xương nữ vu nhanh chóng bành trướng, tất cả mọi người đều cảm nhận được sát ý băng lãnh tỏa ra từ trên người nàng, sớm đã không phải chỉ đôi câu nói đã có thể hóa giải. Ta đã nói rồi, tịch diệt pháp tắc chính là một con đường chết tu luyện băng thuộc tính, mặc dù ngươi vô cùng cường đại. Nhưng đồng thời cũng là một loại phương thức tu luyện chôn vùi linh hồn bản thân. Ngươi đã lựa chọn con đường này, có lẽ không có người có thể đối kháng với ngươi trong cùng đẳng cấp, nhưng cuối cùng ngươi cũng đã vẫn lạc trong tay mình. Lời nói của Hải Thần tựa hồ cũng không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với băng xương nữ liên trước mặt, ngược lại đối với bốn người đội ngũ Từ Dương mang đến chấn kinh thật lớn. Hải Thần đại lão nhi, ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc cái gọi là tịch diệt pháp tắc là như thế nào? Ngươi đã truyền cho bọn ta lĩnh vực Hải Thần. Vậy hải thần lĩnh vực này và tịch diệt pháp tắc như lời ngươi nói, rốt cuộc cái nào mới cường đại hơn? Hải thần nghe Long Khôn nói xong, ung dung thở dài. Đối kháng cùng đẳng cấp, không có bất kỳ một loại lực lượng nào có thể áp chế tịch diệt pháp tắc. Mấy người Long Khôn đều hít sâu một hơi, không đúng, lão đại chúng ta đã từng nói, trên thế gian này không có bất kỳ loại lực lượng nào là vô địch, ý nghĩ này của ngươi rõ ràng là sánh vai cùng ý chí của lão đại chúng ta. Không, ý của ta là, bản thân tịch diệt pháp tắc không có đối thủ. Nhưng người thi triển tịch diệt pháp tắc, chính hắn chính là địch thủ lớn nhất của pháp tắc này, các ngươi có biết tịch diệt pháp tắc này tu luyện như thế nào không? Đó là phải chịu đựng thống khổ vô cùng vô tận, cảm nhận được sự lạnh lùng cực hạn, tuyệt vọng cực hạn của thế gian này. Không biết, người luyện thành nhất mạch pháp tắc chi lực này, đối với sinh mệnh ý nghĩa đã đánh mất tất cả khứu giác, giết chóc đối với bọn họ mà nói, thậm chí không cách nào làm cho bọn họ hưng khởi một chút tâm tình ba động, người như vậy sao còn có thể có đối thủ? Lăng Vân có chút nhíu mày, hải thần tiền bối, như lời ngươi nói, tịch diệt pháp tắc này thật sự là vô địch sao? Mấy người chúng ta cộng lại có thể chiến thắng đệ tử này hay không? Hải thần lắc đầu, đừng nói là các ngươi, cho dù ta và Từ Dương cộng lại cũng rất khó giết chết nàng, các ngươi rất nhanh liền hiểu được ta nói lời này, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Trong nháy mắt kế tiếp, Từ Dương đã bay lên trời, nghênh đón đối thủ đột nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt Tu La thần kiếm trong tay giáng lâm. Các loại truyền thừa trong cơ thể Từ Dương đồng thời bộc phát, đồ đằng trăng tròn sau lưng cũng tại thời khắc này cháy lên, ánh trăng sáng chói, cùng Tu La kiếm trong tay Từ Dương hoàn mỹ phù hợp, tư thái nguyệt ảnh Tu La màu xám trắng lần nữa quân lâm chiến trường. Xuất hiện, lão đại là người có tư thái mạnh nhất, đến bây giờ ta còn không quên được, lúc trước lão đại dựa vào điệu bộ này, chỉ một kiếm đã chém chết mục đồng bị ác ma phụ thể bạo tẩu, không biết cô bé này. Long Khôn còn chưa nói xong lời này. Một kiếm kinh khủng bá tuyệt thiên hạ của Từ Dương đã chém rụng giữa trời. Ầm ầm ầm, trong phút chốc, tiếng kiếm khí kinh khủng nháy mắt bùng nổ, kiếm quang hình dạng nguyệt cung kia chém lên người băng xương nữ liên, làm cho mọi người khó có thể tin được chính là, đối mặt với một kiếm tuyệt sát này của Từ Dương đại lão, băng xương nữ liên vậy mà ngay cả động tác đều không nhúc nhích một chút, vẻn vẹn chỉ là hai tay nhẹ nhàng vẽ ra một đường cong trước mặt thân thể, một đạo ánh sáng băng không thấy rõ hình dáng đột nhiên xuất hiện, như là một bức tường băng trong suốt. Bám vào trước mặt mình giống như vừa vặn gánh vác toàn bộ uy lực một kiếm tuyệt sát này. Chỉ nghe một tiếng cọt kẹt vang lên, bức tường băng trước mặt này hoàn toàn tan vỡ, thế nhưng một kiếm tuyệt sát không gì sánh kịp này của Từ Dương vậy mà cũng không thể thương tổn bản thể của băng xương nữ liên này mảy may. Ông trời ơi, năng lực phòng ngự của tiểu cô nương này thật đáng sợ, vậy mà có thể trong trạng thái vô thương tuyệt sát của lão đại. Long Khôn đã triệt để bị kinh sợ đến cằm, nhưng hải thần hồn thể bên cạnh hắn lại chỉ mỉm cười. Ta không thể không nói cho các ngươi biết, đây chỉ là bắt đầu, sự đáng sợ thật sự còn ở phía sau. Từ Dương sau khi chém ra một kiếm này, lập tức lắc lư thân hình, biểu hiện ra thân pháp cực hạn của mình, đồng thời hào quang màu xám trắng thiêu đốt, cả người biến mất tại chỗ, sau đó đột nhiên xuất hiện sau lưng băng xương nữ liên, kiếm quang làm cho người hoa mắt nhanh chóng phun ra, đồng thời rơi vào bên ngoài thân thể băng duẫn nữ liên. Tiếng kiếm quang kéo kẹt không ngừng truyền ra, trong con người băng xương nữ hoàn toàn màu lam, bắt đầu trở nên ảm đạm, mà lực lượng tịch diệt đã từng xuất hiện trên người nàng lúc trước cũng bắt đầu từ từ tỏa ra chung quanh. Không ổn, lão đại nhanh chóng né tránh, đây là tịch diệt kết giới. Giọng nói của Hải Ma Quân đột nhiên truyền ra, tên này mặc dù bình thường không đáng tin cậy, nhưng thời khắc mấu chốt hắn vẫn rất tiếc mạng, dù sao bây giờ hắn đã trở thành tế thú của Từ Dương, nếu bản thể Từ Dương và chủ nhân bị thương, mang ý nghĩa sinh mệnh lực của nó cũng sẽ theo đó bị hao tổn, quả quyết truyền thụ kinh nghiệm của mình cho Từ Dương. Lại nói tiếp, lúc trước Hải Ma Quân này cũng đã từng nhìn thấy băng xương nữ liên, hơn nữa trên một mức độ nhất định đã lĩnh hội qua sự khủng bố của tịch diệt chi lực của nàng, bởi vậy cũng không phải là lần đầu tiên đối mặt loại lực lượng này, mà đám người Từ Dương lại chưa từng trải qua chiến đấu như vậy. Có trùng kích trong nháy mắt đối với thế giới linh hồn, Từ Dương đã lĩnh giáo uy lực tịch diệt chi lực một mức độ nhất định, lúc này cũng không có nhiều chần chờ, quyết đoán bay lên trời, nhanh chóng kéo giãn thân vị, tránh cho mình rơi vào lực lượng tịch diệt quá sớm. Ngươi cho rằng, bằng vào thân pháp nhanh chóng di động là có thể né tránh được sự tiến công của ta sao? Băng xương nữ liên đột nhiên mở miệng, trong thanh âm xen lẫn một tia khinh miệt, đột nhiên hướng về một phương hướng không để lộ vết tích giơ bàn tay lên, quả nhiên trong nháy mắt tiếp theo, hình dáng Từ Dương màu xám trắng vừa vặn rơi vào vị trí đối ứng của bàn tay nàng. 561, điểm đỉnh điểm thứ 52 của tịch diệt, ầm ầm ầm, một tia sáng băng lam trong nháy mắt bay ra, bắn nhanh tới cực hạn, vậy mà có thể hoàn toàn không nhìn tầm nhìn của mọi người, đã vượt qua cực hạn tiêu chuẩn ánh sáng, tăng thêm hiệu quả phong ấn chỉ có thuộc tính băng, đồng thời đạo băng lam này bắn ra, cơ hồ tương đương tập trung vào thời gian trên tia sáng này cùng không gian pháp tắc lưu chuyển. Đơn giản mà nói, bất kỳ người nào đã nhìn thấy tia sáng băng lăng này, đã bị cỗ lực lượng này hoàn thành phong ấn. Từ Dương đại lão hơi nhíu mày, hắn không thể không thừa nhận nữ vu băng xương trước mặt này, chính là một trong những người mạnh nhất hắn gặp được trong thời gian gần đây. Cho dù hắn không mượn nhờ lực lượng giao diện, cũng là người nổi bật trong đối thủ thần cấp. Bởi vì tốc độ tấn công của đối phương quá mức mãnh liệt, không gian Từ Dương ra tay quả thực có hạn, chỉ có thể đem tu la thần kiếm của mình đặt ngang trước người. Dùng thân kiếm ngăn cản nhục thể của mình, tránh cho lâm vào trạng thái băng phong. Chẳng qua là khi tu la thần kiếm của mình khiêng đạo băng lăng này đột nhiên tập kích, đồng thời nhiễm khí thức tịch diệt pháp tắc, lần nữa thuận theo thanh thần khí Từ Dương này tràn vào thân thể mình. Quả thật là không có chỗ nào không lọt, sức mạnh tịch diệt này quả là đáng sợ. Từ Dương đại lão cũng không nhịn được tán thưởng đối thủ một phen, đồng thời tiến thêm một bước thiêu đốt nhất mạch tu la thần của mình. Tu la đạo, trảm nguyệt, chỉ nghe một tiếng kiếm minh sắc bén đột nhiên bùng nổ. Lực lượng tu la đạo thần lực trong cơ thể Từ Dương đại lão dung hợp hoàn mỹ với tâm thiên sứ, tại thời khắc này phóng xuất ra kiếm quang cao tới trăm trượng, sau khi tập trung khí tức linh hồn của băng xương nữ liên, chém xuống một kích hủy diệt này đối với thành thị điêu khắc đầy tịch mịch phía dưới. Kiếm mang to lớn, đến đâu, thật sự có thể dùng cỏ không sinh ra hình dung, có được uy năng tịch diệt hết thảy. Mắt thấy từng pho tượng băng cực kỳ tinh xảo bị hủy diệt dưới một kiếm này, băng xương nữ vu rõ ràng có vài phần tức giận, phát ra một tiếng gào rú lợi hại. Cùng lúc đó bản thể của nàng biến mất ngay tại chỗ, rơi vào cách hơn trăm mét so với kiếm mang hủy diệt to lớn kia nhất định phải đi qua. Dưới chân đột nhiên chấn động, lại là một cỗ tịch diệt chi lực nhanh chóng ngưng tụ, bất quá khác với tịch diệt quang hoàn vừa mới khuếch tán ra, một đạo tịch diệt chi lực này có được hình thái tồn tại hoàn chỉnh độc lập, đó là một con cự thú băng tinh có linh hồn thể xám xịt, dọc theo kiếm quang to lớn mà Từ Dương dính vào, vò tới trước mặt. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng thần cấp chân chính trong nháy mắt bộc phát ở một chỗ khuếch tán ra lực lượng trùng kích, mắt thấy sẽ cắn nuốt toàn bộ tòa thành thị băng tinh này, đúng là phải cõng di tích nữ vu băng xương thập phần quỷ dị ngâm sướng hoàn toàn đình chỉ động tác. Cái gì, không phải là con mắt ta xảy ra vấn đề gì chứ? Khí tức khuếch tán chung quanh này vậy mà toàn bộ ngừng động tác không hề báo trước, điều này sao có thể? Linh Giao ngược lại bình tĩnh mở miệng vài phần, nói đây là mượn nhờ lực lượng thời gian và không gian pháp tắc. Kết hợp hiệu quả phong ấn thuộc tính băng cùng lực lượng thời không cùng một chỗ, trong khu vực nhất định tinh thần lực bao phủ thực hiện sự tĩnh lặng tuyệt đối, dùng phương thức như vậy trong nháy mắt tất cả lực lượng dao động trong phạm vi phong ấn, bảo vệ thành thị này. Không thể không thừa nhận, sự cường đại của cô gái này đã vượt qua sự tưởng tượng của ta. Không riêng gì Linh Giao có cảm giác như vậy, Sư Lăng Vân cùng Long Khôn bên cạnh đều suy nghĩ như vậy. Phải biết rằng, trước khi đến đất nước sông băng, thực lực của Tiểu Hoa đã là hạn mức cao nhất mà bọn họ từng gặp qua. Nhưng nữ mỹ nữ băng xương trước mặt này, không hề nghi ngờ là muốn còn cường đại hơn Tiểu Hoa xuất ra một cấp độ, cường giả thần cấp chân chính quả nhiên không giống người thường. Cuộc tỉ thí đối kháng này tiến hành đến đây, không hề nghi ngờ đã tiến vào giai đoạn gay cấn, hai bên đều nhìn ra được, nếu như vẫn tiếp tục như vậy ngươi đến ta đi đánh lại không ngừng, chỉ sợ nhất thời nửa khắc rất khó phân ra thắng bại cuối cùng, làm như vậy sẽ vô nghĩa. Từ Dương và Băng Xương Nữ Vu Sư đồng thời đình chỉ tiết tấu công thủ, nhưng mà mấy người Long Khôn đều biết rõ trong lòng, cái này vẻn vẹn chỉ là mưa núi muốn đến Phong Mãn Lâu, thật sự là tiền tấu quyết đấu trước khi buông xuống. Tư chất của ngươi quả thật không tệ, Tu La Thần truyền thừa, cộng thêm Hải Thần truyền thừa, chỉ hai đại cơ duyên này đã đủ ngươi hoành hành toàn bộ đại lục. Bất quá nếu đối kháng cùng cường giả thần cấp chân chính mà nói, hiện tại ngươi còn có không gian tăng lên rất nhiều. Băng Xương Nữ Vu đưa ra đánh giá tương đối chấp nhận của Từ Dương, nhưng mà nàng tựa hồ cũng không nghĩ tới, đây cũng không phải là toàn bộ nội tình của Từ Dương, bao gồm cả Phượng Hoàng lĩnh vực bên trong, Từ Dương còn có rất nhiều thủ đoạn chưa hiện ra. Bất quá những thứ này đã không trọng yếu, đối với Băng Xương Nữ Liên có được tịch diệt pháp tắc mà nói, bất luận loại năng lượng nào đều bất quá là biến hóa giữa hình thức mà thôi. Nếu như không đánh ra được thao tác cực hạn thật sự trên ý nghĩa, mà kể cần xuất ra một loại nội tình nào, đều không đủ để mang đến trọng thương thật sự cho người này trước mặt. Tương tự, Băng Xương Nữ Vu mặc dù hầu như có thể đứng ở thế bất bại, nhưng trước mắt nàng thi triển ra vài loại thủ đoạn này xem ra, nhà đầu này đối với tiến công hữu hiệu của Từ Dương cũng vô cùng có hạn. Phải biết rằng, lực lượng băng thuộc tính, đặc điểm lớn nhất là ở hiệu quả phong ấn đặc thù của nó, giống như pháp tắc đại địa thuộc về thuộc tính phòng ngự siêu mạnh. Bình thường mỗi một loại nguyên tố đều có đặc điểm riêng của nó, trên lý luận băng xương lực mà nói, ở trong đơn đả độc đấu cũng không chiếm ưu thế gì, kém xa so với một đoàn đội nó chiếm hữu trọng điểm. Dù là như vậy, biểu hiện cường đại của băng xương nữ vu này cũng đủ khiến đám người Từ Dương kinh ngạc thán phục. Lấy ra lực lượng cường đại nhất của ngươi đi, ta muốn nhìn xem cực hạn hiện tại của ngươi có thể đạt tới mức nào, nếu như ngươi vẫn không cách nào làm tổn thương ta một chút nào, như vậy ngươi và mấy người bên cạnh ngươi đều sẽ trả giá đau đớn. Tư thái Băng Xương Nữ Vu rất cao, thậm chí bắt đầu mở miệng cảnh cáo Từ Dương, thật tình không biết động tác như vậy, ở Từ Dương xem ra càng thêm có vẻ buồn cười. Với thực lực của ngươi ngược lại là có vốn liếng tự ngạo, bất quá ở trước mặt ta, ngươi tốt nhất vẫn nên khiêm tốn một chút, nếu không ta lo lắng ngươi sẽ không xuống đài. Từ Dương vừa nói xong, giơ cao Tu La Thần kiếm trong tay lên cao, cùng lúc đó hắn bắt đầu thiêu đốt Huyễn Nguyệt Đồ đằng sau lưng mình, dung nhập tất cả lực lượng Tu La đến nhất mạch truyền thừa của mình vào trong kiếm thể của mình. Trời ạ, các ngươi có cảm nhận được không? Đây là lực lượng ba động thật sự của thần cấp. Không sai, lão đại tựa hồ chưa từng thử qua thủ đoạn tiến công như vậy. Ta có lý do tin tưởng, uy lực một kiếm này đã vượt xa lực lượng lúc trước hắn chém giết Mục Đồng. Long Khôn tràn đầy chờ mong đối với lần tiến công này của Từ Dương. Hắn cũng rất muốn kiến thức một chút, bây giờ lực lượng của Từ Dương cực hạn đến mức nào, chênh lệch giữa mình và lão đại rốt cuộc còn có không gian đền bù. Chỉ là Long Khôn nằm mơ không nghĩ tới, lực lượng cuồng bạo như vậy ngưng tụ. Lại chỉ cần một đợt tiến công này thủ thế, sau lưng Từ Dương, thời điểm đại địa pháp tắc bắt đầu xuất hiện bắt đầu, trước mắt mọi người không khỏi một lần nữa sáng ngời. Một lần này, ngay cả Băng Xương Nữ Liên vừa rồi còn tràn đầy tự tin, cũng nhịn không được nhíu mày. Người cái tên này, thật đúng là cho ta một niềm vui bất ngờ đây, lại ngay cả pháp tắc đại địa đều đồng loạt nắm giữ, mặc dù địa pháp của ngươi còn chưa đạt đến hoàn mỹ, nhưng một người đồng thời kế thừa ba loại truyền thừa thần cấp cảnh ngộ như vậy, ta cũng chỉ vẻn vẹn gặp trên một người ngươi. 562. Một kích mạnh nhất của đòn thứ 56. Vẻ mỉm cười trên mặt Từ Dương dường như nồng đậm thêm vài phần, e rằng bây giờ đến phiên ta nhắc nhở ngươi rồi, nhất định sẽ thi triển thủ đoạn mạnh nhất của ngươi, nếu không ta không chắc có thể thất thủ, ngộ thương ngươi hay không. Đại địa pháp tắc trống rỗng xuất hiện, tuyệt không phải Từ Dương dùng làm phòng ngự, mà là Từ Dương đại lão dựa vào nguồn lực lượng này dẫn ra cục diện trọng đầu, chính là vô thượng thần thông hắn vừa mới lĩnh ngộ được tay áo trúc càn khôn. Ta hiểu rồi. Nguyên lai lão đại lấy lực lượng của đại địa pháp tắc làm môi giới, thi triển thần thông tụ lý càn khôn của hắn, tiến hành gia tăng một chiêu tất sát chi kiếm của mình. Thanh âm kích động nói chuyện của Long Khôn bắt đầu run rẩy. Ngay cả tinh thần lực của Lăng Vân cường đại cỡ nào, cũng có chút không nắm chắc. Trời ạ, nếu như thật sự bị lão đại chồng lên thành công, vậy tương đương với uy lực của một kiếm có thể giết thần này, phóng đại hơn hai lần không chỉ. Linh Giao càng trực tiếp che miệng mình, trong ánh mắt run rẩy kia đã đủ chứng minh nàng kích động đến mức nào. Về phần toàn bộ hành trình yên lặng chú ý tới hết thảy, trên mặt Hải Thần vậy mà hiện ra một tia lo lắng. Tiểu tử, lát nữa lúc ra chiêu ngươi khống chế một chút, đừng có giết chết nàng ta thật, nàng là đệ tử duy nhất của ta. Trong thế giới linh hồn truyền vào thanh âm của Hải Thần, nụ cười trên mặt Từ Dương nồng đậm thêm vài phần. Chúng ta chính là ngươi câu nói này, cuối cùng ngươi vẫn mềm lòng, xem ra ngươi và đồ đệ của ngươi so sánh vẫn là hỏa hầu không đủ a, nếu như lúc trước ngươi cũng có thể đoạn tình tuyệt nghĩa như nàng ta. Tu luyện ra tịch diệt pháp tắc chân chính, chỉ sợ lúc trước ngươi cũng không cần chạy trốn a. Không, Ngươi sai rồi, không ai có thể tu luyện ra tịch diệt pháp tắc chân chính hoàn mỹ. Nói cách khác, nàng cũng chỉ đi trên con đường tịch diệt. Nếu có một ngày nàng thật sự mất đi cảm tình cuối cùng với ta, mà đạt tới cực hạn của tịch diệt pháp tắc, như vậy chủ linh hồn ý thức của nàng cũng sẽ bị phá hủy, bản thân nàng sẽ lấy hình thái pháp tắc tồn tại trên thế gian, rốt cuộc cũng không tính là phạm trù của con người. Từ Dương như có điều suy nghĩ, lấy bản sao chép Việt Sát Kiếm Thần Thông trong tay áo càn khôn khắc ra, rút sạch một nửa lực lượng, hơn nữa toàn bộ hành trình không có trộn lẫn lực lượng Phượng Hoàng lĩnh vực, giống như một kiếm nhìn như không gì sánh kịp này, nhiều nhất cũng chỉ phát huy ra được chừng 8 phần 10 thực lực toàn bộ Từ Dương. Dù như vậy, một kiếm này phóng xuất ra uy lực, đã để cho toàn bộ khu vực hồ nước rung động đến cực điểm. Ngay sau đó, mặt hồ nơi cửa vào đã nổi lên gợn sóng hơi co quắp. Chuyện gì xảy ra, cỗ lực lượng này vậy mà cường đại như vậy, rốt cuộc từ đâu tới? Lúc này, thị vệ thống lĩnh ngay lối vào trung tâm pháp trận ngưng tụ huyễn thuật trên mặt hồ lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, mà nữ sứ giả đứng bên cạnh hắn lại càng đặc biệt khiếp sợ. Chẳng lẽ là cường giả trong nhóm trưởng lão đại nhân hoặc là trưởng lão phát hiện ra chúng ta? Thống lĩnh thị vệ lắc đầu, không, nguồn lực lượng này rõ ràng là phản hồi từ phía dưới hồ, chẳng lẽ là mấy tên kia xuất hiện, kinh động đến một số đại nhân vật ở sâu trong hồ. Nữ sứ giả mặc dù có thái độ hoài nghi với phán đoán này, nhưng nàng cũng chỉ có thể dùng lời nói này an ủi mình. Chỉ hy vọng là vậy, phong ấn trong hồ này đều là tù phạm phản bội quốc gia sông băng thần địa lúc trước, bọn họ cho dù thực lực có cường đại hơn nữa, lúc trước bị đại địa thần gieo trồng qua pháp điển phong ấn, cũng không có khả năng từ trong nhà giam này thoát ra. Chỉ cần không phải lực lượng của mấy người từ bên ngoài đến, kế hoạch của chúng ta sẽ không xuất hiện bất cứ biến cố gì. Thoáng an tâm, nữ sứ giả thúc giục thị vệ thống lĩnh tiếp tục thao tác. Cùng lúc đó, Từ Dương cũng hoàn thành ngưng tụ cuối cùng của một kiếm tất sát. Ha ha ha, lần này tiểu cô nương ngươi đã biết sợ rồi chứ. Nói thật cho ngươi biết, đây còn không phải là chiêu mạnh nhất của lão đại ta, bất quá đối phó với ngươi như vậy đã đủ rồi. Long Khôn bên này vỗ mông ngựa rất là đúng lúc, hơn nữa không có ý khinh bạc. Dù sao một khắc Từ Dương đang thi triển ra tay càn khôn, băng xương nữ vương đã hiểu, mình ở trong một đấu một rất khó chiến thắng người trước mặt này. Phải biết rằng, một kiếm này chỉ là bị Từ Dương tiến hành phục chế không gian trồng chất một lần, tương lai Từ Dương ở thần lĩnh vực đường đi càng xa, tinh thần lực càng ngày càng mạnh, thi triển không gian trong tay áo càn khôn trồng chất lên không thể nghi ngờ sẽ tiếp tục bành trướng. Nếu uy lực một kiếm này trồng lên 3 lần trở lên, như vậy đối với bất kỳ một cường giả thần cấp nào mà nói, đều là một đả kích mang tính hủy diệt. Pháp thiên tượng địa của Từ Dương có thể trợ giúp hắn lĩnh ngộ huyền bí của chư thiên vạn đạo càng tốt hơn, như vậy thần thông trong tay áo càn khôn chính là biên độ hoàn mỹ nhất đối với chiến lực của Từ Dương. Sắc mặt băng xương nữ hoàn toàn nghiêm trọng, trong mười mấy vạn năm, nàng tựa hồ cũng không có nghiêm túc như vậy. Giáng lâm đi, mộ băng xương lăng, trong nháy mắt kế tiếp, băng xương nữ vu ngâm sướng ra áo nghĩa pháp chú của mình. Một phương thuốc dài màu lam không gì sánh kịp từ đỉnh đầu của nàng nhanh chóng ngưng tụ, sau đó hoàn toàn bao trùm thân thể của nàng. Tựa hồ đang dùng băng thể to lớn này bảo vệ nhục thể của mình, mà cùng lúc cái áo nghĩa này hàng lâm, dưới chân băng xương nữ hoàn toàn là lĩnh vực thuộc tính băng, tất cả sinh mệnh thể trong phạm vi đều không thể kháng cự tiến vào băng xương hóa, so sánh với hải thần lĩnh vực của Từ Dương, không thể nghi ngờ là băng xương lĩnh vực này đã phát huy công năng phong ấn đến cực hạn. Ôi trời ơi, một chiêu này của nàng cũng quá cường đại một chút. Thử nghĩ một chút, nếu mấy người chúng ta đối mặt với ngàn vạn đối thủ, vẻn vẹn chỉ là một đạo áo nghĩa băng sảng này, liền có thể đông cứng toàn bộ kẻ địch. Linh Giao có chút hâm mộ nhìn đối phương, so sánh với thần cấp áo nghĩa, lực lượng của mình ở phương diện kiếm đạo, tựa hồ càng có vẻ yếu hơn một chút. Kỳ thật không riêng gì nha đầu này, Long Khôn cùng Lăng Vân bên cạnh cũng đều không tự chủ được mà ngồi đối diện. So sánh với những cường giả thần cấp này, thực lực của bọn họ cũng có vẻ đơn bạc hơn nhiều, thậm chí trước mặt những đối thủ hôm nay gặp được. Bọn họ thậm chí ngay cả tư cách giúp đỡ một chút cũng không có. Theo mộ băng xương lăng buông xuống, một luồng ánh sáng màu lam cuối cùng trong con ngươi của nữ vu chúa cũng biến mất theo, không hề nghi ngờ đây là một loại thể hiện nàng đẩy tịch diệt chi lực đến mức tận cùng. Tiểu tử, người chú ý một chút, nhà đầu này hẳn là định phóng thích tinh thần chi quang, kỹ năng hộ thể của mộ băng xương của nàng là mạnh nhất, với sự hiểu biết của ta đối với nàng, ở trên mặt tiết cốt nhãn đánh ra một kiếm này, chính là thời cơ tốt nhất để nàng phát động phản kích tịch diệt. Nếu như ngươi bị tịch diệt chi lực mạnh nhất của nàng đả động bổn nguyên linh hồn, đó cũng là hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Từ Dương tựa hồ đã sớm chuẩn bị, trên thực tế ánh mắt của hắn cũng thủy chung khóa chặt con ngươi đối phương, bởi vì vị trí của hai mắt nữ hoàn chính là môi giới duy nhất của nàng thể hiện lực lượng tịch diệt phóng thích trạng thái. Yên tâm, thế giới linh hồn của ta không dễ sụp đổ như vậy. Từ Dương giơ một ngón tay lên hư không, Tu La thần kiếm tại thời khắc này hoàn toàn biến mất, cũng đồng nghĩa với việc đạo kiếm quang hắn ngưng tụ bành trướng ra tới cực hạn, hơn nữa trong tay áo càn khôn thần thông chồng chất ra nửa đạo kiếm quang khác, tất cả lực lượng hòa hợp một thể, bên trong đạo kiếm mang sau lưng Từ Dương bắn nhanh ra. 563, chương số 53 không cho cơ hội. Trong nháy mắt, kiếm quang thoát ly phạm vi của Từ Dương, toàn bộ hư không đều vì uy lực của một kiếm này mà phát ra rung động lắc lư không thôi. Không hề nghi ngờ, một kiếm này theo một ý nghĩa nào đó đã vượt qua độ cao của không gian pháp tắc có thể chịu được, nếu không phải Từ Dương cố ý khống chế, hắn đã đánh ra 10 thành lực công kích của mình, chỉ sợ một kiếm này sẽ hoàn toàn xé nát toàn bộ hư không trên chiến trường. Cảm thụ qua uy lực một kiếm này, hiện trường mỗi người xem rốt cuộc hiểu cái gì gọi là một kiếm xuất ra, trời long đất lở, núi sông vỡ nát, tất cả đều vì nó mà lật úp loại lực lượng kia, thật sự không thể dùng từ ngữ hoa lệ để hình dung. Càng quan trọng hơn là, mỗi một đạo công kích mà Từ Dương đánh ra đều xen lẫn uy lực không thể đỡ, đồng thời sẽ không cho người ta một loại cảm giác hoang vu rách nát, thậm chí là tuyệt vọng, mà như một đạo cầu vồng, mỗi một đạo quang mang chói mắt đều phóng ra sáng lạn. Cho dù là người bị cỗ lực lượng này công kích, cũng sẽ không vì vậy mà cảm thấy tuyệt vọng, có người vẻn vẹn chỉ là từ sâu trong huyết mạch kích động và bành trướng, mà những người ngã xuống công kích của Từ Dương cũng đều sẽ vì vậy mà cảm thấy sâu sắc kiêu ngạo. Có lẽ là vì một kiếm này uy lực quá mức cường thịnh, cũng có thể là bởi vì trong thế kiếm này ẩn chứa khí diễm cùng quang mang đại khai đại hợp, đâm thật sâu vào nữ vu nữ băng xương trước mặt. Không hề nghi ngờ, một kiếm này của Từ Dương, cùng tịch diệt pháp tắc mà băng xương nữ liên tôn quý nhất, hai loại lực lượng cực hạn hình thành so sánh rõ ràng. Trong nháy mắt này nữ vu vậy mà lâm vào trì trệ trên suy nghĩ. Hắn vững tin 100% chính xác, mình sống hơn 10 vạn năm, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy loại lực lượng như vậy, có thể khiến nội tâm sớm tịch diệt, một lần nữa tỏa ra một tia hy vọng. Hiện tại rốt cuộc ta đã hiểu, tại sao ngươi lại chọn hắn làm người kế thừa của ngươi, trên người thiếu niên này có một loại khí chất nói không nên lời. Nữ liên vừa nói xong, khóe miệng hơi cong lên một chút, loại cảm giác này giống như là cảm thấy cao hứng vì sư tôn của mình. Như Hải Thần nói, có lẽ người này cho tới bây giờ đều không có chân chính đi về hướng tuyệt vọng, ở sâu trong lòng nàng, tình cảm với sư tôn Hải Thần này vẫn như cũng bị ẩn giấu sâu trong đó. Ầm ầm ầm, khi một kiếm bá tuyệt thiên địa này rốt cuộc giáng lâm, tầng mộ băng xương ở mặt ngoài thân thể băng xương nữ nữ vương kia bị đánh ra vô tận vết rách. Nơi đi qua, khu vực tất cả khu vực tịch diệt pháp tắc bao phủ, vậy mà đều bị khí thế không gì sánh kịp của Từ Dương bổ thành mảnh nhỏ. Nhưng mà điều này còn chưa phải làm cho người ta tuyệt vọng. Bởi vì giờ phút này, toàn bộ lực lượng băng xương nữ vu thừa nhận, vẻn vẹn chỉ là chủ thể điện khí từ không gian chủ vị Từ Dương ngưng tụ ra này. Mà uy lực còn lại của nửa đạo kiếm khí khác được hắn dùng thần thông tụ lý càn khôn phục chế ra, còn đang lơ lửng trong hư không, phảng phất một đạo phong ấn thẩm phán sớm giáng lâm, dừng lại trên đỉnh đầu băng xương nữ liên, nhưng cũng không vội vàng phát tác trước tiên. Trước mắt thực lực của băng xương nữ vu, chống lại được uy lực chủ kiếm mà Từ Dương đánh ra đã đến cực hạn, trong thời gian ngắn không có khả năng còn có bất kỳ lực dư thừa nào để đối kháng với nửa đạo kiếm mang lơ lửng trên đỉnh đầu này. Hiện tại, ta có thể cho ngươi một cơ hội lựa chọn mới, từ bỏ sự chống cự, thần phục ta. Nữ vu cười ha ha lên, ngươi là đang thay Hải Thần đến vũ nhục ta sao? Nếu đúng như vậy, ngươi thật sự muốn nhiều, tử vong đối với ta đã không còn là một chuyện làm người ta sợ hãi, càng như là một loại giải thoát, bất kỳ một người nào có được tịch diệt pháp tắc, sao có thể sẽ sợ hãi tử vong chứ? Ngươi quá ngây thơ rồi. Khí tức tịch diệt vô cùng cường đại, tại thời khắc này từ trong thế giới linh hồn của băng xương vu nữ phóng thích ra, mà đạo khí tức này ngưng tụ ra đồ đằng không phải cái khác, rõ ràng là tư thế giống như đúc linh hồn thể Hải Thần. Khác biệt duy nhất chính là, linh hồn thể của Hải Thần có thể phóng xuất ra ánh sáng màu lam thẳm, mà giờ phút này bị băng xương nữ liên hoàn toàn do tịch diệt chi lực ngưng tụ ra hồn thể, thì toàn thân bảo trì màu sắc xám trắng. Sư tôn, ngươi biết không, những năm gần đây, ta chỉ dựa vào hình dáng này, vượt qua từng năm tháng tịch mịch và tuyệt vọng trong sinh mệnh ta, mỗi một pho tượng băng tồn tại trong đó đều là ta tự tay chế tạo với bóng dáng của ngươi, ta muốn tạo ra một cái quan tài băng cho ta và ngươi, khi sinh ra không thể cùng một chỗ. Như vậy sau khi chết ngủ say, ta nhất định phải vĩnh viễn làm bạn với ngươi. Giờ khắc này, Từ Dương cảm nhận được một tia rung động khó có thể kháng cự trong thế giới linh hồn của mình sinh ra. Mà một tia kích động này không hề nghi ngờ chính là đến từ thân thể Hải Thần Linh mà ra. Lang hữu tình, thiếp cố ý, giữa các ngươi đã sớm siêu thoát ràng buộc thế tục, cho dù là sư đồ lại như thế nào. Hải Thần, ở trong nhận thức của ta, ngươi chưa bao giờ sợ hãi ràng buộc thế tục, nếu hai người các ngươi thật sự có tình với nhau, thì có cái gì có thể ngăn cản các ngươi cùng một chỗ. Nếu lúc trước, Từ Dương còn tưởng rằng vị đồ đệ Hải Thần này là tình nguyện trong lòng, như vậy sau khi cảm nhận được một tia dao động trong linh hồn mình, rốt cuộc Từ Dương có thể vỗ ngực nói cho mình biết, cô gái trước mắt này chính là yêu thương của hải thần cả đời. Tiểu tử, người có chỗ không biết, năm đó ta biết được trong đại địa thần muốn dòm ngó sự huyền bí chân chính ẩn giấu trong pháp điển, tiến mà độc chiếm toàn bộ truyền thừa tam thần, ta liền quyết định mang theo pháp điển rời khỏi quốc gia sông băng, cho tới bây giờ ta cũng chưa từng hối hận, làm ra quyết định kia, ta cũng hiểu được, một khi ta lựa chọn rời đi, tình duyên đời này của nàng, coi như là kết thúc sớm. Nhưng vậy thì phải làm sao đây? Từ Dương đưa ra câu trả lời như vậy, chính là hải thần lại giật nảy mình, hời hợt như vậy, lại như vậy đinh tai nhức óc. Hiện tại, mọi chuyện đều đã kết thúc một đoạn, mà vận mệnh lại để cho các ngươi một lần nữa gặp lại, nếu như không nắm chắc cơ hội này, như vậy ngươi sẽ mất đi tất cả. Từ sau khi ta thu được truyền thừa của ngươi, hình như ta còn chưa từng làm cho ngươi chuyện gì, đã như vậy, chuyện điển pháp liền giao cho ta, tội nghiệt của đại địa thần lúc trước cũng để ta thay thế ngươi kết thúc tất cả những thứ này. Mà kỳ vọng duy nhất của ta đối với ngươi, chính là không phụ lòng nữ nhi đã đợi ngươi mười mấy vạn người này nữa. Chẳng biết tại sao, lúc này Từ Dương theo bản năng mà nghĩ tới Tiểu Hoa. Lúc nàng còn sống, Từ Dương cũng không quý trọng như vậy, hôm nay mất đi nàng, Từ Dương mới hiểu, hai người chỉ cần có thể cùng một chỗ là quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Bởi vậy hắn mới chấp nhất như vậy tìm kiếm thiên sứ hồn trụ lực, đi đến thiên sứ thành nghênh đón Tiểu Hoa trở về. Mắt thấy hải thần chậm chạp không chịu làm ra đáp lại, Từ Dương cũng không vội vàng buông xuống nửa đạo kiếm mang vô cùng cường đại kia. Mà thôi, nếu ngươi vẫn do dự như vậy, vậy ta càng không cần lưu thủ, chỉ hy vọng sau khi chém đồ đệ này của ngươi, ngươi không được oán hận bất cứ điều gì. Từ Dương âm thầm quyết định, giúp ra hỏa này một tay. Không cho hắn nhiều một chút kích thích, Từ Dương phát hiện hải thần này tuyệt sẽ không dễ dàng cúi đầu. Trong tích tắc khi khí tức phóng xuất ra, Từ Dương chỉ tay vào động thiên, rõ ràng là điểm tới nửa đạo kiếm quang lơ lửng trên bản thể. Trong nháy mắt tiếp theo, kiếm quang cường đại vô cùng phóng xuất ra khí diễm sát lục chân chính, nhắm ngay đường viền màu lam băng lam của băng xương nữ liên phía dưới hung hăng đè ép xuống. Kết thúc rồi, 564, chương thứ 56 trong lòng được giải thoát. Đám người Linh Giao và Lăng Vân có chút không đành lòng chứng kiến một màn này, tất cả mọi người đều hiểu, cô gái này đối với hải thần mà nói có ý nghĩa không thể thay thế. Nếu một kiếm này của Từ Dương đại lão thật sự hung hăng phê chuẩn xuống, liền mang ý nghĩa tình duyên của hải thần đời này đi đến kết thúc. Nhưng mà, để cho mọi người phải lo lắng chính là, hải thần này vẫn như cố thờ ơ. Ta nói, lão già này sao lại cố chấp như vậy, chẳng lẽ trơ mắt nhìn người mình yêu nhất bị đệ tử của mình một kiếm chém giết mà không làm gì sao? Đúng vậy, cô gái xinh đẹp như vậy, ta nói lão hải thần ngươi thật đúng là không hiểu phong tình nha. Linh Giao cũng chỉ có tiết tấu của Long Khôn ở một bên thổi gió châm lửa theo, nhưng mà hải thần một đôi mắt từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm vào băng xương nữ vu, nhưng hắn chính là không có nửa điểm động tác. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt, ánh sáng chói lóa của toàn bộ chiến trường, cuối cùng vẫn là nện lên đỉnh đầu băng xương nữ liên, bùng nổ ra gợn sóng hủy diệt không gì sánh kịp. Băng xương nữ liên tựa hồ cũng không tiếp tục giãy giụa, nàng chỉ mỉm cười, dùng đôi mắt màu xám trắng kia bình tĩnh nhìn hải thần, sư tôn của mình, nam nhân mình yêu nhất cả đời này, phảng phất là dùng một loại phương thức lặng yên không tiếng động như vậy phân biệt với yêu thích của mình. Uy lực của kiếm quang hoàn toàn bộc phát, không có khả năng có bất kỳ huyền niệm gì xảy ra. Khi tất cả ồn ào náo động trong chiến trường một lần nữa quy về yên lặng, băng xương nữ vu kia đã cùng một kiếm tuyệt sát của Từ Dương đồng thời biến mất thành hư vô. Hải thần rơi xuống một giọt nước mắt, cứ như vậy chậm rãi quỳ gối trên mặt đất, giống như thoáng cái giả đi vạn năm. Băng nhi, là ta có lỗi với ngươi. Long Khôn bất đắc dĩ lắc đầu, hoàn toàn mang dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cứ như vậy nhìn hải thần bên cạnh. Thật sự không muốn nói gì, lão già này của ngươi quả thực chính là đầu gỗ, sự tình đã qua nhiều năm như vậy. Tất cả mọi người đều biết trong lòng băng xương nữ liên vẫn yêu thích ngươi, nàng chỉ muốn ngươi chịu thua với hắn, chẳng lẽ lại khó như vậy sao? Dù ngươi lừa gạt nàng một chút thì nàng vẫn còn tốt, cho dù trong lòng ngươi, tương lai của toàn bộ thế giới sông băng này còn nặng hơn nàng phân lượng, vậy thì đã sao, một lời nói dối thiện ý đối với ngươi lại khó khăn như vậy sao? Hải thần cứ như vậy quỳ trên mặt đất, yên lặng rơi lệ, cái gì cũng không nói ra được, nhưng mà rất nhanh linh hồn của hắn lại bắt đầu không tự chủ được bắt đầu cháy rừng rực lên. Mẹ kiếp, ngươi lại định chơi trò gì vậy? Khi nhìn thấy linh hồn của hắn bắt đầu thiêu đốt, đám người Từ Dương hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người. Là ta có lỗi với băng nhi, vận mệnh bảo chúng ta gặp lại, cuối cùng cũng cho ta một cơ hội đền bù cho nàng. Từ Dương nhớ kỹ chuyện ngươi đã hứa với ta, phải thay ta đoạt lại pháp điển, ngăn cản âm mưu của đại địa thần, đồng thời phát dương quang đại hải thần lực của ta, đây chính là trách nhiệm tương lai của ngươi, cũng là chuyện duy nhất ngươi thiếu nợ ta. Khi linh hồn ta tịch diệt xong, mời đưa di hài của ta và băng nhi vào cùng một quan tài băng, ta sẽ bầu bạn vĩnh viễn với nàng. Ngọn lửa linh hồn càng cháy lên tùy ý, hải thần muốn tự kết thúc bản thân, cho dù là thực lực mạnh như Từ Dương cũng không thể ngăn cản, mà linh hồn thần cấp chân chính của hắn đang thiêu đốt, đồng thời năng lượng phóng ra lại kinh người đến cỡ nào. Mặc kệ như thế nào, Hải Thần hoàn thành chuộc tội của bản thân, thực hiện lời hứa của mình, cũng dùng phương thức đặc biệt nhất của mình biểu đạt tình yêu nóng bỏng nhất với Băng Xương Nữ Liên. Từ Dương khẽ mỉm cười, ý vị thâm trường nhìn Hải Thần đang tiến hành tự mình thiêu đốt, vậy ta muốn hỏi ngươi, nếu ngươi và Băng Xương Nữ Vu còn có kiếp sau, ngươi có bằng lòng từ bỏ tất cả, bồi tiếp nàng, cùng thưởng xuân hoa thu nguyệt đời này hay không? Nếu quả thật có kiếp sau, cho dù toàn bộ thế giới đi về phía tận cùng của hủy diệt, ta cũng sẽ không rời nàng nửa bước. Vậy được, ta nhớ kỹ lời của ngươi. Từ Dương vừa nói xong, đột nhiên vung tay lên, dịch chuyển pho tượng Băng Xương bên người lên không trung, trong nháy mắt theo sát phía sau, pho tượng này đột nhiên mãnh liệt nện xuống phía dưới, không chút sai lệch đánh vào mặt ngoài thân thể linh hồn đang thiêu đốt của Hải Thần. Toàn bộ quá trình diễn ra trọn vẹn 2 canh giờ, linh hồn thể Hải Thần đã hoàn toàn thiêu đốt, bất quá linh hồn bản nguyên cũng không có tiêu tán, mà là bị loại phương thức băng phong này của Từ Dương phong ấn trong cơ thể pho tượng băng chi này. Theo sát, Từ Dương lại một lần nữa thi triển thần thông tụ lý càn khôn, mà làm cho tất cả mọi người chấn động chính là, Băng Xương Nữ Liên vốn đã là lực lượng của Từ Dương đã hôi phi yên diệt, linh thể băng lam linh thể vậy mà lại một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người. Ôi trời ơi, xảy ra chuyện gì vậy? Hắn thế mà không chết. Long Khôn bị dọa đến con người suýt chút nữa đã bay ra ngoài, không biết bọn họ sở dĩ còn có thể nhìn thấy Băng Xương Nữ Vu xuất hiện trước mặt, chính là vì trước khi Từ Dương phóng xuất ra một kiếm kia, đã cùng Băng Xương Nữ liên tục tiến hành trao đổi linh hồn với Băng Xương Nữ liên quan, để thỏa mãn tâm nguyện của Băng Xương Nữ Vu, dấu chứng Từ Dương đối với cảnh tuyệt tình bấy lâu nay, Nữ Vu đáp ứng phối hợp với diễn xuất này của Từ Dương, cũng chứng minh mình chờ đợi hơn 10 mấy vạn năm qua, rốt cuộc có đáng hay không. Mà sự thật chứng minh, trong lòng Hải Thần vẫn là đem Băng Xương Nữ Vu coi là yêu thích của mình cả đời, nàng hơn 10 vạn năm khổ chờ rốt cuộc có một kết cục làm người ta hài lòng. Trận giả chết này, chính là lúc Từ Dương mượn thần thông tụ lý càn khôn, phóng xuất ra một kiếm uy lực cuồng bạo kia, trong nháy mắt đem linh hồn thể của Băng Xương Nữ liên tạm thời phong ấn lại không gian khác, nữ hoa lợi dụng một đạo lực lượng cuối cùng của mình phóng thích kết giới đóng băng, thỏa mãn nàng trong thời gian ngắn vượt qua hư không mà không bị linh hồn tịch diệt. Cứ như vậy, bởi vì Từ Dương mượn nhờ thần thông phong ấn đạo linh hồn này thời gian cũng không quá dài, bởi vậy linh hồn của Băng Xương Nữ liên cho dù vượt qua hư không, cũng như cũng có thể bảo tồn, cũng đạt được thị giác trước nay chưa từng có, đến quan sát Hải Thần thật lòng. Đáng mừng chính là, cuối cùng sau khi nữ đồng Băng Xương ngã xuống, Hải Thần đã biểu lộ ra tâm ý của mình, cũng không để đoạn tình cảm này lưu lại bất cứ tiếc nuối nào. Về phần phương thức Hải Thần tự hủy diệt bản thân này, cũng bị Băng Xương Nữ Vu chỉ điểm Từ Dương thi pháp thành công, giữ lại hy vọng sống lại một lần nữa cho Hải Thần. Cảm ơn ngươi, Từ Dương. Hải Thần có thể có được một người thừa kế như ngươi, là may mắn lớn nhất trong đời hắn. Không, đối với hắn mà nói, ngươi mới là người đáng may mắn nhất trong đời hắn. Lần này các ngươi rốt cuộc có thể thẳng thắn gặp mặt, chuyện pháp điển ta đã đồng ý với Hải Thần, chỉ cần ngày sau có thể khiến hắn một lần nữa sống lại, ngươi và hắn có thể tiếp tục duyên cũ. Vừa nói xong, Từ Dương vung tay lên, đem vị khách quý phong ấn bổn nguyên Hải Thần linh kia giao cho phu nhân Đào Hà kia. Chuyện còn lại ta đã bất lực, chỉ có thể dựa vào ngươi đi hoàn thành, nếu phương pháp kia thật sự hữu hiệu, như vậy trong vòng 100 năm, ngươi và hắn có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Băng Xương Nữ liên cung kính thi lễ với Từ Dương, đến cảm tạ nam nhân đã tác thành cho mình 10 mấy vạn năm si tâm chờ đợi này. 565, cơ duyên của Linh Giao ngày thứ 55, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, hiện tại là báo đáp cơ hội của ngươi, ba đồng bọn bên cạnh ngươi hẳn là đều là người cực kỳ trọng yếu trong sinh mệnh ngươi, hiện tại ngươi có thể lựa chọn một lần. Ta sẽ truyền thụ một thân công pháp cho ba người bọn họ một cái. Nghe Thiên Băng Nhi nói ra lời này, Từ Dương trong lòng vui vẻ. Trên thực tế, Từ Dương và mấy người Sư Lăng Vân đều có cùng lo lắng, bây giờ đối thủ của bọn họ đều quá mức cường đại, đẳng cấp trung bình đều đã vượt qua thần cấp, mà tu vi bọn họ độ kiếp cảnh thì có vẻ không đủ. Hôm nay có thể đạt được truyền thừa thần cấp Thiên Băng Nhi này, không hề nghi ngờ có thể dễ dàng thay đổi vận mệnh của một người. Tiếc nuối là cơ hội như vậy chỉ có một lần. Lão đại, ta chủ động từ bỏ quyền lợi này, nhưng ta cũng có một nghi vấn, tại sao Thiên Băng Nhi này cũng tốt, Hải Thần cũng tốt, bao gồm cả Tu La Thần trước đó, lúc đại phàm là cường giả thần cấp lựa chọn người thừa kế, đều chỉ có thể có một người cố định, mà không phải là nhiều môn đồ hơn sao? Từ Dương chỉ nhẹ nhàng cười, cũng không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào, mà là nhìn Thiên Băng Nhi trước mặt. Rất đơn giản, bởi vì các ngươi chung quy cũng là nhân tộc sinh ra ở đại lục này, cũng chính là phàm nhân trong mắt thần tộc chúng ta, lấy thân thể căn cơ của các ngươi, nếu như không thể nhận được lực lượng thần kỳ hoàn chỉnh nhất, tẩy lục luyện kinh mạch gân cốt các ngươi, truyền thừa nhận được một bộ phận lực lượng sẽ triệt để đảo loạn căn cơ tu luyện ban đầu các ngươi, để cho các ngươi biến thành tu sĩ không ra cái gì, như vậy sẽ triệt để cắt đứt phương hướng tu luyện ban đầu của các ngươi, làm cho các ngươi triệt để mất đi khả năng tiến bộ. Mà một phàm nhân không có giới hạn cao nhất và khả năng đã tăng lên, ngươi cảm thấy hắn sẽ có bao nhiêu thành tựu? Đạo lý này sau khi nói rõ ràng, mọi người cũng đều như thể hồ quán đỉnh. Thì ra là thế, ta hiểu ý của ngươi, cùng thu hoạch được thần lực truyền thừa không hoàn chỉnh, chỉ bằng dứt khoát cự tuyệt tặng cho như vậy, mà là dựa vào sự cố gắng của mình đặt chân trên mặt đất, tu luyện từng chút một thuộc về lực lượng của mình. Cuối cùng Long Khôn cũng bừng tỉnh đại ngộ, những lời nói trước rất hay, thích hợp với bản thân mình mới là tốt nhất. Nếu một người không yêu tài, cho dù cho hắn một tòa kim sơn, cũng khó mà tặng một nụ cười nghìn vàng. Không sai, chính là đạo lý này, bán thần, mặc dù có thể trợ giúp các ngươi xưng bá một phương trong đại lục, nhưng loại quái vật không ra gì này hình thức vẫn là không thể lâu dài. Thủy Băng Nhi nói xong, đoàn đội Từ Dương tự nhiên cũng đều có tâm tư của mình, nhưng duy chỉ có một điểm bọn họ đạt thành nhận thức chung, đó là đều không có chủ động đề ra ý nghĩ muốn chiếm truyền thừa nhất mạch này làm của riêng, đều nghĩ nên khiêm nhượng như thế nào. Không thể không nói, thằng nhãi Long Khôn này bình thường tuy rằng làm người không có gì chính xác, nhưng khi loại thời khắc mấu chốt liên quan đến tranh chấp lợi ích này, hắn luôn có thể biểu hiện ra một mặt hùng hồn. Chính bởi vì có hắn tồn tại, thân phận thành viên đoàn đội của Từ Dương phức tạp như thế, mỗi người có tính cách hoàn toàn khác nhau, nhưng vẫn có thể ở chung rất tốt, trong này chính là một phần công lao chỉ thuộc về Long Khôn. Càng quan trọng hơn là, bản thân Long Khôn có được huyết mạch lực truyền thừa của Phượng Hoàng nhất mạch, chính là lực lượng hỏa thuộc tính chí dương chí nhiệt, hoàn toàn tương phản với lực lượng Thiên Băng Nhi này, mà hắn lại không có đạo thái cực tự nghĩ ra này hộ thể, không thể dung nạp hai cỗ lực lượng thuộc tính cực hạn đối lập trên thân. Bởi vậy lực lượng truyền thừa nhất mạch này của Thiên Băng Nhi vốn là vô duyên với hắn. Sau khi loại bỏ cái lựa chọn này, hai nhà đầu trước mặt Từ Dương mới thật sự là chỗ khó xử của đại lão. Tu luyện linh giao tỷ tỷ thích hợp hơn ta, lão đại, hay là để tỷ tỷ kế thừa nguồn lực lượng này đi. Sư Lăng Vân đồng dạng khiêm nhường, từ góc độ của nàng cân nhắc đến, chính hắn cũng tương tự rất thích hợp với Thiên Băng Nhi nhất mạch công pháp này. Quan trọng nhất là, Sư Lăng Vân có được ưu thế cực lớn của Cửu Khiếu Linh Lung Tâm, đồng thời tiếp nhận truyền thừa từ bên ngoài, có thể dung hợp với lực lượng bản thân, tính dung hợp khẳng định sẽ cao hơn Linh Giao, dù sao truyền thừa duy nhất trong đời Linh Giao chỉ có kiếm đạo, thật sự là quá mức đơn độc. Sở dĩ Lăng Vân làm ra quyết định như vậy, là vì nàng biết rõ, Linh Giao so với mình càng cần thêm một lần cơ duyên tăng lên. Bởi vì từ mấy trận tác chiến gần đây, Linh Giao không hề nghi ngờ là một trong bốn người đoàn đội có biểu hiện trầm thấp nhất, mà để cho chiến trường của nàng phát huy không gian cũng càng ngày càng nhỏ. Một đoàn đội thật sự ưu tú, không chỉ cần lão đại đủ cường hãn, mỗi người trong đoàn đội đều phải có lựa chọn và tác dụng rõ ràng, sắm vai không thể thay thế từng người, đây mới là hệ thống xuất sắc của một đoàn đội thật sự hẳn là thể hiện ra. Sư Lăng Vân làm như vậy là vì không muốn Linh Giao tụt lại phía sau. Linh Giao vừa định mở miệng phản hồi Lăng Vân sư, muốn nhường cơ hội quý giá này cho nàng, vội vàng bị Từ Dương đại lão mỉm cười lắc đầu ngăn cản lại. Hai người các ngươi không cần khách khí, cơ duyên tương lai có, trước mắt mà nói, không hề nghi ngờ, Linh Giao càng thêm cần một phần truyền thừa này để tăng lên thực lực của mình. Thiên phú trên phương diện kiếm đạo của ngươi mặc dù đủ cường đại, nhưng không gian phát triển đã thập phần có hạn, chúng ta sau này gặp phải đối thủ, chỉ có thể càng ngày càng mạnh, chỉ bằng vào kiếm đạo tu hành nội tình mạch này, rất khó để cho ngươi phát huy ra toàn bộ thực lực của mình. Từ Dương nói vậy, Sư Lăng Vân và Long Khôn đều tán đồng, liên tục gật đầu. Không sai, ngươi không cần khách khí, chúng ta đều là huynh đệ sinh tử cộng hưởng với nhau, có cơ hội tốt đương nhiên phải cho người thích hợp nhất, hiện tại ngươi có truyền thừa kiếm đạo cường đại nhất, nếu có thể thêm hiệu quả phong ấn lực băng xương độc hữu, như vậy ngươi ở trong chiến đấu đoàn đội phát huy không gian sẽ tăng lên một khoảng lớn. Thậm chí là, một đoạn quan trọng không thể thiếu nhất khi trở thành lão đại. Mà kiếm đạo và phong ấn khí tức băng xương có thể hoàn mỹ dung hợp, rất có thể sẽ giúp ngươi mở ra một lĩnh vực chiến đấu hoàn toàn mới, để ngươi bồi dưỡng ra con đường tu luyện độc nhất của mình, sẽ có trợ giúp lớn đối với tương lai ngươi trùng kích thần chi lĩnh vực. Nghe xong lời nói có chuyện quan trọng nhất của Từ Dương đại lão, Linh Giao rốt cuộc lựa chọn thỏa hiệp, cũng không tiếp tục khách khí với mọi người nữa. Dù sao nàng rất rõ ràng, nếu như đem phần truyền thừa này nhường cho Sư Lăng Vân, như vậy nàng chính mình ở trong đội ngũ bốn người này, cũng sẽ trở nên thập phần xấu hổ. Sau này một khi gặp phải nguy hiểm, chính mình sẽ trở thành cái đuôi kéo xe liên lụy ba người khác, mà cái này cũng tuyệt không phải Linh Giao muốn nhìn thấy. Đã như vậy, ta cũng sẽ không khách khí với các ngươi cái gì, ta cũng không muốn trở thành người vô dụng làm liên lụy ba người các ngươi. Linh Giao vừa nói xong, Thiên Băng Nhi đã sớm chờ ở một bên chậm rãi phất tay, lơ lửng bay lên một bức tượng băng gần mình nhất, khóa chặt vị trí khí tức của nha đầu này, không chút báo trước đập tới. Trong nháy mắt, tượng băng khổng lồ đã phong ấn hoàn toàn thân thể Linh Giao. Rất nhanh, thân thể Thiên Băng Nhi chậm rãi trôi nổi giữa không trung, đánh ra một đạo bổn nguyên băng lam vô cùng cường đại này, đây chính là lý do nàng mượn nhờ tịch diệt pháp tắc tiến hành chuyển rời lực lượng truyền thừa. 566, lần thứ 56, liếc mắt một cái vạn năm. Ta nói này, truyền thừa thần cấp của ngươi quá mức cường đại, nhà đầu kia ngoại trừ tu hành kiếm đạo, cũng không có tiếp cận lực lượng thần cấp, rốt cuộc nàng có thể một hơi tiếp nhận toàn bộ lực lượng của ngươi hay không? Từ Dương nhìn thấy, ít nhiều cũng có chút lo lắng. Nói cho cùng, nhà đầu Linh Giao này cũng là một nhóm nguyên lão sớm nhất đi theo Từ Dương lăn lộn, năm đó ở Tề Châu cùng đi ra, ngoại trừ đồ đệ Bạch Liên Tuyết của mình, cũng chỉ còn lại một mình nàng, vô luận như thế nào đều phải bảo đảm nàng không bị bất kỳ tổn thương gì. Băng Nhi khẽ mỉm cười, cái này ngươi không cần lo lắng, sở dĩ ta để pho tượng băng chi này rơi lên người nàng, chính là vì cân nhắc đến vấn đề này, đồng thời nha đầu này mặc dù một lòng si mê truyền thừa kiếm đạo, nhưng thể chất của nàng hết sức đặc thù, quanh năm luyện kiếm tự thân đã dựng dục ra nội tình kiếm khí không thể khinh thường, có thể bản năng bảo vệ tâm mạch của nàng, dù là lực lượng của ta cũng không có khả năng gây tổn thương đối với bổn nguyên sinh mệnh của nàng. Bất quá so sánh với cấp bậc này của các ngươi, nàng muốn hoàn toàn luyện hóa hấp thu toàn bộ truyền thừa của ta, còn phải hao phí một đoạn thời gian, trong lúc này nàng phải không ngừng nghiên cứu, thử đem truyền thừa chi lực của ta hoàn toàn tiêu hóa hấp thu, mới có thể làm cho thực lực của nàng có một lần tăng vọt về chất. Trong lời nói của Băng Nhi, ý tứ đã rất rõ ràng, lực lượng của nàng cũng không thể hiện ra trên người Linh Giao đầu tiên mà cần một quá trình thích ứng lâu dài, bất quá cụ thể phải tốn bao lâu mới có thể làm cho hai người hoàn toàn dung hợp, phải xem nỗ lực của mình. Toàn bộ quá trình truyền tống năng lượng diễn ra trọn vẹn 3 canh giờ. Trong lúc này, đám người Từ Dương không dám có chút lơi lỏng nào, mỗi người đều trông coi một hướng, tiến hành hộ pháp cho nha đầu này. Ngay lúc Băng Nhi vừa mới thu tay lại, kết thúc toàn bộ quá trình truyền thừa, trong nháy mắt toàn bộ không gian băng tuyết này vậy mà trong thời gian cực ngắn cấp tốc hướng sụp đổ, đại địa cũng bắt đầu rung động kịch liệt, vô cùng vô tận băng cứng đang nhanh chóng hòa tan. Tại sao lại như vậy? Tất cả mọi người triệt để sợ ngây người. Ban đầu đám người Từ Dương còn tưởng rằng đây là Băng Nhi cố ý gây ra. Nhưng sau khi bọn họ nhận được đáp án từ trên mặt Băng Nhi, lúc này Từ Dương mới ý thức được có lực lượng ngoại bộ tham gia vào. Lão đại, có phải là nữ sứ giả kia điên cuồng lừa gạt chúng ta, dẫn chúng ta đến chỗ này, sau đó lại thi triển thủ đoạn, muốn cầm tù chúng ta vĩnh viễn ở đây? Sắc mặt Từ Dương càng thêm ngưng trọng, trước mắt xem ra rất có khả năng này, thực lực Băng Nhi quá cường đại. Đồng thời nàng truyền cho Linh Giao lực lượng, tịch diệt pháp tắc cũng sẽ sinh ra chấn động cực kỳ mãnh liệt. Nếu như ta đoán không sai, toàn bộ khu vực cửa vào địa cung đều sẽ phát hiện. Thử nghĩ một chút, nếu chúng ta là hai gia hỏa kia, cũng nhất định có thể áp dụng biện pháp. Thế nhưng lão đại, người đã đem điển pháp cho nữ sứ giả kia, nàng vì sao còn muốn đem chúng ta chém tận giết tuyệt? Sao không bằng lời nàng nói, nhân lúc này đem điển pháp giao cho lãnh tụ của quốc gia sông băng? Từ Dương cười lạnh một tiếng, làm như vậy chỉ có thể có một cách giải thích. Nàng cũng không thật sự muốn giao điển pháp cho lãnh tụ của quốc gia sông băng, mà là có ý muốn chiếm làm của riêng. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Nếu như nữ sứ giả kia thật sự động tâm tư như vậy, chỉ sợ kết cục chờ đợi của nàng nhất định sẽ rất khó coi. Dù sao trừ nàng ra, tên thống lĩnh thị vệ kia cũng đã nhận được tin tức này, người để ý tới pháp điển quá nhiều. Từ Dương không cho là vậy, cười cười, đây cũng không phải chuyện chúng ta cần quan tâm, để cho bọn họ chó cắn chó đi. Việc chúng ta cần làm bây giờ chính là rời khỏi nơi này trước. Sau đó mau chóng tìm ra chỗ của thiên sứ hồn trụ. Từ Dương vừa nói xong, không hề do dự nữa, thuận thế bay lên trời, bay về phía hư không tầng này. Sở dĩ hắn làm như vậy, chính là vì thông qua lực lượng ngoại lai này thẩm thấu vào, tìm được quỹ tích lưu động của lực lượng đặc thù xuyên qua toàn bộ không gian dưới mặt đất. Tầm nhìn của Từ Dương cường đại cỡ nào, không cần vận dụng truyền thừa thần cấp, liền có thể bắt giữ quỹ tích lưu chuyển lực lượng ba động này đại khái. Thì ra là thế. Bọn họ vẫn như cũ đang thử lợi dụng pháp tắc đại địa thay đổi kết cấu không gian phía dưới địa cung, để chúng ta vĩnh viễn lạc đường ở địa cung này. Nếu ta đoán không sai, bên ngoài chiến trường địa cung này, thông đạo càng sâu hơn cũng đã bị đổi thông đạo cùng kết cấu. Nghe được lời nói của Từ Dương, mấy người Long Khôn đều lộ vẻ kinh ngạc. Mẹ kiếp, lão đại, vậy chúng ta nên làm sao bây giờ? Nếu như không tìm thấy lối ra, chẳng phải là sẽ ở lại chỗ này mãi sao? Từ Dương khẽ cười một tiếng, người đừng quên, thế giới này vốn không có đường. Đường đi đều là người đi ra, huống chi hôm nay chúng ta cũng có thể khống chế pháp tắc đại địa ở mức độ nhất định, sao lại sợ? Lời nói của Từ Dương luôn có thể làm cho mỗi người trong đoàn đội đặc biệt an tâm, nghe hắn nói như vậy, mọi người lập tức không hoảng hốt, tâm tư sao động cũng rất nhanh bình phục. Cùng lúc này, Băng Nhi vừa mới tiến hành truyền lực lượng bản thể xong, cũng dần dần khôi phục thần trí, phong ấn băng chi thân thể linh giao bên ngoài cũng nhanh chóng hòa tan. Tỷ tỷ, bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? Sư Lăng Vân lập tức đi tới bên cạnh linh giao, đỡ lấy thân thể nàng, nhìn qua linh giao dường như thập phần suy yếu, thật tình không biết đây chính là bản năng phản hồi của phần lớn lực lượng ngoại lai bị nàng cưỡng chế. Đây cũng không phải là chuyện xấu gì, mà là hình thái sinh mệnh của nàng đạt được kết quả tất nhiên sau khi tăng vọt một lần. Đợi đến một ngày tất cả hiệu quả tiêu điều xuất hiện trên người nàng hoàn toàn biến mất, đồng nghĩa với việc nha đầu linh giao này thật sự nắm giữ được truyền thừa của băng nhi. Ta không sao, các ngươi không cần lo lắng, ngược lại cảm thấy trong thân thể tràn đầy lực lượng, hẳn là cần một đoạn thời gian để thích ứng. Nghe linh giao nói vậy, đám người Từ Dương mới hoàn toàn yên lòng. Chuyện đã làm xong rồi, ta cũng muốn rời đi, các ngươi mỗi người tự trân trọng đi. Băng nhi mặc dù đã không có địch ý với mấy người Từ Dương, chỉ là quanh năm tu luyện tịch diệt pháp tắc, làm cho tâm tình cả người nàng không có bất kỳ dao động gì, cho dù nàng muốn thân cận với ai, người kia chỉ sợ cũng sẽ không phát giác chút nào, vĩnh viễn là bộ dáng băng lãnh bất nhiễm trần tục như vậy. Đám người Từ Dương chỉ mang theo ánh mắt tôn kính như vậy, lặng lặng nhìn nàng, giống như cửu thiên tiên tử hạ phàm, bay lên không trung, theo nàng cùng rời đi, còn có bổn nguyên linh hồn bị nàng phong ấn trong lòng bàn tay. Lần từ biệt này chính là vạn năm, chỉ là sâu trong nội tâm mấy người Từ Dương cũng không có chút cảm thương nào, bởi vì bọn họ đều hiểu, từ hôm nay trở đi, Hải Thần và người được yêu của hắn Băng Nhi cuối cùng có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Một vạn năm, thật sự quá lâu, Long Khôn không nhịn được cảm khái một đợt, lâu hơn nữa cũng chỉ có một kỳ hạn đã có chờ mong, liền có hy vọng, chân chính làm cho người tuyệt vọng chính là không có hy vọng. So sánh với một vạn năm ở bên ngoài, đối với Băng Nhi mà nói nhất định là vui sướng. Sự trở về của Hải Thần khiến nàng không còn cảm thấy cô độc nữa. 567, con đường tiến lên đợt 5006, đại công cáo thành, thống lĩnh thị vệ lộ ra một nụ cười, một lần nữa đứng dậy. Mà lúc này, tất cả cảnh tượng bên người hắn và nữ sứ giả đã hoàn toàn thay đổi thành một bộ dáng khác, đây là một trận pháp huyễn thể tồn tại độc lập, thị vệ thống lĩnh hai người trốn ở trong đó, cho dù là lãnh tụ của quốc gia sông băng, cũng không cách nào trong thời gian ngắn phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Mà cấm địa thứ nhất của quốc gia sông băng phía dưới hồ băng, tất cả tiếng gầm chung quanh đều bởi vì sự tồn tại của pháp trận huyễn thể này mà bị che đậy. Nói cách khác, trốn ở đây, hai người nữ sứ giả muốn làm gì thì làm đối với đoàn đội của Từ Dương, muốn như thế nào cũng được, cũng không có bất kỳ ai có thể phát hiện ra cử động của bọn họ. Thật tốt quá, có pháp trận này tồn tại, ta và ngươi rốt cuộc có thể đại triển quyền cước, hảo hảo chiêu đãi bọn họ một phen đi. Nữ sứ giả vừa nói xong, thay thế vị trí thống lĩnh thị vệ. Bất quá có thể nhìn ra được giữa hai người này còn đề phòng đối phương, đặc biệt là thống lĩnh thị vệ, thời điểm chế tạo huyễn thể pháp trận, rõ ràng sáng chế ra hai không gian khu vực tồn tại độc lập, như vậy có thể tránh cho lúc hai người thi pháp một trong số đó bị một người khác đánh lén. Bất quá đối với hành động này của hắn, nữ sứ giả cũng không có đa tâm, dù sao lòng phòng người không thể không, cho dù thị vệ thống lĩnh không bố trí như vậy, nữ sứ giả cũng sẽ đề phòng đối phương. Chạy đến vạn năm thuyền, lưu chút hậu thủ cuối cùng cũng là tốt. Nữ sứ giả điểm một cái lên mi tâm của mình, sau khi bước vào không gian ảo cảnh độc nhất của mình, phóng xuất ra đại địa pháp tắc, bắt đầu tìm kiếm vị trí cụ thể của đám người Từ Dương. Chỉ trong giây lát, tất cả khí tức ba động trong cấm địa đều bị nữ sứ giả khống chế trong phạm vi điều tra. Tìm được bọn họ rồi, nữ sứ giả lộ ra một vòng mỉm cười thỏa mãn, trước tiên vận chuyển hoàn mỹ đại địa pháp tắc của mình, đưa tinh thần lực thẩm thấu vào địa cung này, mượn nhờ khí tức chảy xuôi trong đó, bắt đầu để đại địa pháp tắc của mình phát huy tác dụng. Sâu trong lòng đất này, nhiều không đếm được phương vị khu vực đều bắt đầu dưới tác dụng của đại địa pháp tắc bắt đầu điên cuồng thay đổi hình thái. Mẹ kiếp, có lầm hay không, mỗi một khối địa hình nơi này rõ ràng đều không giờ khắc thay đổi. Long Khôn nhìn mà trợn tròn mắt, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới pháp tắc đại địa này lại biến thái đến mức độ như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi hình thái địa lý, vẫn là thao tác từ xa. Như vậy ai chịu được, không cần phải nói, đám người Từ Dương đối với nơi này mà nói hoàn toàn xa lạ. Coi như là người trong nước sông băng, dưới thường xuyên đại địa pháp tắc cũng rất khó tìm được lối ra trong thời gian ngắn. Mọi người không nên hoảng hốt, quỹ tích di chuyển đi theo ta, theo tiết tấu, không được tụt lại phía sau. Từ Dương vẫn vững vàng như lúc ban đầu, cùng ở một thời khắc này, hắn tăng lên tốc độ thân pháp của mình, đồng thời bắt đầu lợi dụng địa pháp tắc của mình tiến hành đáp lại từng cái. Mỗi khi phát hiện có khu vực vị trí, bị lực lượng pháp tắc từ bên ngoài tác dụng mà cải biến hình thái, Từ Dương cũng lập tức đánh ra lực lượng pháp tắc của mình, bị địa hình di động cải biến một lần nữa tiến hành phục hồi như cũ, đồng thời cũng dựa theo trí nhớ của mình, tìm kiếm phương hướng lúc đầu một đám khí tức kia chạy đi, một phương hướng chính là thông vào chỗ sâu trong cung điện dưới lòng đất này. Ta không thể không thừa nhận, mấy người này thật sự rất giàu hoạt, đặc biệt là tên lãnh tụ của Từ Dương kia, thực lực của hắn căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng, vẻn vẹn chỉ dựa vào trong pháp điển địa pháp tắc, cũng đã nhìn thấy được chân chính truyền thừa tinh túy, người này quá cường đại. Thống lĩnh thị vệ khinh thường cười lạnh một tiếng, có cường đại hơn nữa cũng vô dụng, bọn họ đã có thể tiến vào nơi này, thì không có khả năng còn có thể sống sót đi ra ngoài, đề nghị của ta là thử dẫn bọn họ vào Tuyệt Linh Cốc, để cho hàng ngàn hàng vạn tên tà ác ở trong đó chiêu đãi bọn họ đi. Nữ sứ giả lộ ra nụ cười âm lãnh, không giấu gì ngươi, ta cũng đang có ý này. Cái gọi là Tuyệt Linh Cốc, chính là một trong những nơi đáng sợ nhất sâu trong địa cung này, cầm tù một trong ba đại linh cốc đỉnh cấp nhất trong địa cung, tuyệt đối có thể coi là cấm địa trong cấm địa. Bất quá việc này đối với đám người Từ Dương mà nói, cũng không phải là trọng yếu nhất, quan trọng là bọn họ muốn trở về trên con đường chính, từ đó có thể bắt đầu tìm kiếm trụ lực thiên sứ hồn lực chân chính hạ lạc. Ầm ầm ầm, trong không gian không ngừng có nham thạch to lớn lăn xuống, Từ Dương một ngựa dẫn đầu dựa vào lực lượng vô cùng cuồng bạo của bản thân, không ngừng nổ nát những cự thạch lăn xuống. Dù như vậy, độ khó tiến bộ của mọi người cũng đang không ngừng gia tăng. Lão đại, phía trước có lẽ là một sơn cốc cùng loại, nếu chúng ta tùy tiện tiến vào, rất có thể sẽ có nguy hiểm bị cầm tù ở giữa. Ngươi xác định chúng ta nên đi xuyên qua nơi này sao? Long Khôn mở miệng nhắc nhở, tiểu tử này tuy rằng bình thường rất nổi tiếng, nhưng không thể không thừa nhận hắn rất có kinh nghiệm đối với loại địa hình đặc thù này chiến đấu. Từ Dương đương nhiên cũng hiểu đạo lý này, bất quá bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, một số chỗ hiểm yếu chân chính, thường thường thành lập phương vị địa hình đặc thù này. Không cần lo lắng, nếu như ta phán đoán không sai, phía sau sơn cốc này hẳn là một khu vực tương đối khoáng đạt hoàn toàn mới. Một khi chúng ta tiến vào gần chiến trường bình nguyên, đại địa pháp tắc uy hiếp chúng ta sẽ giảm đi rất nhiều, mặc dù dẫn tới cửa ải này là địa phương nguy hiểm nhất, nhưng hung hiểm này chúng ta đáng giá mạo hiểm. Nếu như lão đại đã nói như vậy, những người khác cũng không có nhiều dị nghị, chỉ tập trung tinh thần đi theo lão đại tiếp tục đi tới là được. Ầm ầm ầm, đột nhiên một đạo nguyên thạch băng lam to lớn từ sơn cốc này lăn xuống, bằng vào hình thể khổng lồ của nó mang đến cho mọi người áp lực thật lớn, trọng yếu hơn là những nơi cự thạch đi qua mặt đất đều bám vào trên một tầng quang ảnh băng lam, hiển nhiên đây là một khối ma tinh thạch. Cái gọi là ma tinh thạch chính là trời sinh thai nghén ra một bộ phận thần nguyên, nham thạch được trao cho lực lượng thần linh, thường thường sẽ bị coi là một loại tài nguyên năng lượng vô cùng khan hiếm trong quốc gia sông băng. Bất quá người ngoài loại khoáng thạch này hầu như không cách nào sử dụng, nhất định phải hiểu được phép tắc đại địa tương ứng với nó mới có thể tiến hành khai thác toàn diện. Đoàn đội Từ Dương không ai có thể nghĩ đến, những gia hỏa này rõ ràng lại cam lòng dùng ma tinh thạch cực lớn chân quý như vậy để công kích mình. Mọi người cẩn thận, thứ này đối với người từ bên ngoài mà nói chính là một cái pháp trận có thể đi lại, ngàn vạn lần không được để hắn dính vào, nếu không hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà đúng lúc này, mọi người không ngờ tới chính là, dọc theo đường đi đều có vẻ có mấy phần tiêu giảm, Linh Giao còn đang khôi phục trong trạng thái đột nhiên bay lên trời, thanh thiên kiếm quen thuộc sau lưng lần nữa huyễn hóa ra. Không giống chính là, chung quanh Linh Giao thiên kiếm bây giờ mang theo khí tức băng thuộc tính vô cùng cường đại, càng là tự mang theo hiệu quả phong ấn, thực lực tổng hợp so với trước đó cường đại hơn không chỉ một tầng. Không nghi ngờ gì nữa, lực lượng của Thiên Băng Nhi đã dung nhập vào trong huyết mạch của Linh Giao, không chút tiếng động hóa thành cường giả thần cấp đứng đầu. Ầm ầm ầm, uy lực một kiếm bổ xuống không trung, băng tinh cự thạch không gì sánh được này, vậy mà dưới uy lực một kiếm của Linh Giao bị đánh nát bấy. Trời ơi, không đến mức mạnh như vậy chứ, cũng quá bất hợp lý rồi. 568, thí thần giả số 568, không thể không thừa nhận, uy lực tiến công Linh Giao này đánh ra, ngay cả lão đại đoàn đội Từ Dương cũng giật mình. Xem ra, lựa chọn của chúng ta là chính xác, kiếm đạo Linh Giao cùng lực lượng Thiên Băng Nhi có thể đạt tới trình độ phù hợp hoàn mỹ. Có nguồn lực lượng này, uy lực kiếm đạo của hắn cũng có thể tăng lên trên diện rộng. Nhưng mà mọi người còn chưa nghĩ tới, đây vẻn vẹn chỉ là một cái mở đầu, theo này khối ma tinh thạch to lớn phá toái, đoàn đội Từ Dương thành công thông qua hẻm núi yếu khoáng, tiến vào khu vực bình nguyên rộng rãi, chỉ là điểm cuối thế giới kia vô cùng vô tận quang ảnh màu đen, trong nháy mắt liền ngăn trở mọi người đoàn đội một bước tiến lên không lùi. Mẹ nó, hai người kia thật tàn nhẫn, lại đem chúng ta đến địa phương như vậy, quả thực là ăn người không thấy xương mà. Long Khôn nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, hắn không nhìn lầm, bóng đen dày đặc trước mắt không phải cái gì khác, chính là một loại cổ thú huyết thống ác ma thập phần hy hữu, tên là phi tật. Tồn tại giống loài này đã kéo dài không biết bao nhiêu vạn năm, cơ hồ ác ma nhất mạch vừa mới sinh ra không lâu, giống loài này liền xuất hiện theo. Toàn thân màu đen, hình dáng từng cái cực kỳ rõ ràng, mỗi một con đều lớn cỡ một con lợn rừng, cánh sau lưng rất chân quý, cũng không thể duy trì trạng thái phi hành thời gian dài. Nhưng ngẫu nhiên đến một lần nhảy vọt cao hơn 10 thước vẫn có thể hoàn thành. Bởi vì giống loài này có huyết mạch ác ma trong cơ thể, ngày thường còn tốt, nhưng một khi nhiễm phải khí tức huyết dịch thì trong thời gian cực ngắn sẽ triệt để cuồng bạo, đến mức không chết không thôi mới thôi. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Phải rút khỏi hạp cốc mở ra con đường riêng sao? Sư Lăng Vân mở miệng hỏi một tiếng. Không kịp rồi, huống chi đối phương cố ý dẫn chúng ta tới chỗ này, chắc là có đầy đủ tầm nhìn để tiến hành điều khiển, thay vì trốn tới trốn lui, chẳng bằng binh tới tướng đỡ, nước đến thổ chuân, đối mặt mới là phương pháp giải quyết khó khăn nhất. Từ Dương vừa nói xong, người thứ nhất bay lên trời, nhìn bóng lưng hắn chưa từng có từ trước đến nay, các chiến hữu phảng phất đều được thể xác cổ vũ thật lớn, từng người đem chiến ý tăng lên tới đỉnh điểm. A ha ha, nếu đã tới rồi, vậy đánh một trận sảng khoái đi. Mỗi người chúng ta một đường, giết nó thông khoái. Long Khôn nói xong, trước tiên nhảy đến bên phải, một người phóng ra phượng hoàng hỏa diễm sáng chói không gì sánh được. Phải biết, lực lượng hỏa thuộc tính vốn là dương cương đến cực hạn, trời sinh đã có tác dụng khắc chế đối với lực lượng hắc ám thuộc tính, huống chi là lực lượng phượng hoàng trong hỏa. Vừa vào trận, Long Khôn liền đưa ra một phần lễ gặp mặt, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một phượng hoàng hỏa diễm cực nóng, đốt trên trăm con cự thú khổng lồ trong vòng mấy trăm thước chung quanh thành cho tàn. Mà bên người Long Khôn, khu vực chiến trường của Linh Giao lại là cảnh tượng hoàn toàn trái ngược với một phái. Lực lượng băng phong thuần túy mênh mông ập tới, mảng lớn đường viền màu đen bị ép lâm vào trạng thái băng phong. Phải biết, kiếm đạo của Linh Giao uy lực kinh người, lực sát thương cực mạnh, nhưng phạm vi đả kích rất có hạn, xác suất trúng người không phải là rất cao, hơn nữa đối mặt với lực phòng hộ siêu mạnh của núi thịt, sẽ biểu hiện ra một mặt tương đối mệt mỏi. Nhưng hôm nay có truyền thừa băng thuộc tính cường đại nhất gia trì, có thể nói hoàn toàn đền bù cho hai khuyết điểm chí mạng trên phương diện kiếm đạo của nàng. Bởi vì mục tiêu một khi bị đóng băng, không chỉ lực hành động bị hạn chế cực lớn, thủ đoạn phòng hộ của bản thân đều sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực, không thể nghi ngờ có thể phát huy thiên phú tiến công của Linh Giao đến mức cao nhất. Ầm ầm, thiên kiếm chi uy giữa trời chém xuống, kiếm mang to lớn dài mấy chục mét bộc phát ra lệ quang chói mắt không gì sánh được, những thân thể màu đen bị băng phong kia liên tiếp nứt vỡ, đúng là chấn nhiếp đến những quái vật này. Về phần Lăng Vân, dưới sự dẫn đầu của Từ Dương, tiến công về phía chiến trường chủ. Sư Lăng Vân phụ trợ, là hậu phương mạnh nhất của Từ Dương gia trì các loại trạng thái cho hắn, càng có thần khí thánh đạo thiên âm phóng ra toàn bộ chiến trường, khiến cho phạm vi lớn của đối phương đạt được hiệu quả yếu bớt. Từ Dương thì một kiếm đứng ngạo nghễ trong hư không, mỗi một lần công kích đều có ít nhất hơn 1.000 ruồi muỗi vẫn lạc. Toàn bộ quá trình chiến đấu tương đối khốc liệt, quân đoàn hắc sắc ruồi đen vốn dày đặc rất nhanh bị bốn người này áp chế toàn bộ, mà hai bên gặp phải phía sau màn, nữ sứ giả hai bên cùng thị vệ thống lĩnh phóng xuất ra một hồn niệm tham gia chiến trường hư không, quan sát hết thảy phát sinh nơi này, cũng bị kinh sợ nói không ra lời. Rất khó tưởng tượng, nếu như ta không xuất hiện kịp thời ở cổng thành, người sẽ bị mấy tên này chà đạp thành bộ dáng gì. Hiện tại xem, đồng bạn của ngươi chết không oan. Nữ sứ giả hừ lạnh một tiếng, cho dù bọn họ mạnh hơn nữa thì thế nào? Không có sự cho phép của ta và ngươi, bọn họ vĩnh viễn không cách nào rời khỏi nơi này. Không bao lâu, hàng vạn cơn gió yếu bắt đầu rút về phía sau, dù sao bọn họ cũng có được sinh mệnh có trí tuệ, dạng hành động như xe đi chịu chết này, dù tiến hành như thế nào cũng không có chút ý nghĩa gì. Rốt cuộc, ngàn tiếng hô vạn kêu bắt đầu xuất hiện, cự lão đỉnh tiêm trong vô số âm thầm rút cuộc cũng tự mình trình diện. Chỉ là thủ lĩnh bọn bọ ngựa này lại có dáng vẻ làm cho tất cả mọi người thất kinh. Ta, lão đầu nhi này lớn lên có chút anh tuấn. Quả thực giống như một cái tinh linh tinh xảo. Long Khôn hít vào một hơi lạnh, sững sờ trở lại bên người Từ Dương cảm khái một đợt. Mọi người chăm chú nhìn qua, cũng đều phát hiện thủ lĩnh ác ma trước mặt này quả thật có mỹ mạo kinh người, thoạt nhìn giống như một tinh linh toàn thân hắc quang hơn 30 tuổi bao phủ, bên ngoài hầu như không tìm thấy bất cứ tì vết nào. Chỉ là thanh quyền trượng trong tay hắn, tạo hình lại tương đối đặc thù. Có nhìn thấy vũ khí trong tay hắn không? Đầu lâu thủy tinh, trời ơi, lẽ nào là... Linh Giao nghẹn lời, nàng đã từng nghe thấy 10 đại lão đến từ Thánh Địa Thiên Kiếm nói qua, chỉ có xương sọ của thần chân chính mới có thể xuất hiện dáng vẻ thủy tinh thể, đó mới thật sự là bất hủ thần hài. Thủ lĩnh của phi trào trước mặt này, chính là thí thần giả chân chính. Chỉ là từ cái danh hiệu không gì sánh được này có thể so sánh ra được, cái gọi là thí thần giả, đến tột cùng là như thế nào một loại tồn tại siêu nhiên. Từ Dương dù mạnh hơn, vô hạn tiếp cận thần cấp, cũng chưa bao giờ chém giết thần chân chính, lúc trước ác ma mục đồng đã chết trong tay hắn, đã là chiến tích đỉnh phong của Từ Dương đại lão. Nhưng gia hỏa này, chỉ dựa vào một viên thần khí xương sọ thủy tinh này trong tay, cũng đủ chứng minh hắn cường hãn nội tình. Cấm địa sông băng quốc gia, lẽ ra những người ngoại lai các ngươi không thể tìm được, ta rất hiếu kỳ, là thứ gì thả các ngươi tiến vào chỗ của ta. Từ Dương cũng không muốn nhiều lời với hắn, nhẹ nhàng giơ tay, mặt đất trong phạm vi chậm rãi nhô lên, lúc này Boss mới hiểu ra. Ngươi nắm giữ pháp tắc đại địa, ngươi là người nội bộ. Từ Dương khẽ cười, ai nói cho ngươi, chỉ có người nội bộ mới có tư cách tu luyện đại địa pháp tắc. Theo sát phía sau, dưới chân Từ Dương lóe lên khí tức thủy lam lại lần nữa xuất hiện, một bộ phận nhỏ lực lượng hải thần lĩnh vực hiện ra, để cho bóng đen khổng lồ trước mặt này hơi nhíu mày. A, à, quả thật ta đã coi thường ngươi, truyền thừa của Tam Đại Thần, ngươi kế thừa hai mạch. May mà ngươi còn chưa thực sự trưởng thành thành thành thần, nếu không, nội tình như vậy vô duyên với ta, vậy thật gọi là phung phí của trời. Mấy người Từ Dương nghe xong lời gia hỏa này nói càng cảm thấy quỷ dị. Ngươi nói vậy là có ý gì? Lão đại của ta làm sao có liên quan đến ngươi? Ngươi muốn làm cháu trai của lão đại chúng ta? Ha ha ha, không che chở gì cho trẻ con, không bằng ta cho ngươi làm quen lại một chút, lực lượng chân chính của ta là cực nhanh. 569, công phu thứ 569, Phượng Vũ Cửu Thiên. Từ Dương và Lăng Vân liếc mắt nhìn nhau, hai người nhìn nhau gật đầu, rõ ràng đã sớm bố trí xong kế hoạch tác chiến cụ thể. Sư Lăng Vân bây giờ đã không còn là nha đầu ngây ngô vừa được Từ Dương dẫn vào trong đoàn đội, nàng không chỉ thực lực có tiến bộ lớn, càng là ổn định lại phía sau đoàn đội, hai người hợp tác thi triển ra một đạo pháp trận tinh thần lấy thánh đạo thiên âm làm căn bản khống chế pháp trận. Trong phút chốc, hoa văn trận pháp màu vàng sáng chói thuộc tính quang minh nhanh chóng bao trùm, tinh chuẩn vô cùng đánh vào trên thân của con ruồi này, đối với bản thể của hắn nhanh chóng hoàn thành bao trùm tinh chuẩn. Ha ha! Các ngươi dám thi triển loại tài mọn này trước mặt phi oanh hoàng giả Lục Khuê ta, thật sự là buồn cười. À, vậy ngươi có thể thử một chút. Trong lời nói của Sư Lăng Vân có 10 phần tự tin, sau đó là sóng âm vô cùng vô tận của thánh đạo, nhanh chóng bao trùm bản thể Nam Thiến, bất quá những sóng âm này tập kích bản tôn xương tư còn chỉ là thứ yếu, càng trọng yếu hơn là thông qua những sóng âm này phủ xuống, kích phát kích hoàn mỹ thuộc tính của đại trận màu vàng dưới chân khuất tư. Vô số hào quang màu vàng không ngừng từ dưới chân Nam Thiến huyễn hóa ra, ngưng tụ ra từng vầng sáng màu vàng, bắt đầu trói buộc hoàn toàn bản thể hắn. Toàn bộ quá trình bất quá chỉ có thể hoàn thành trong chốc lát, một mặt xương tư không biết rõ thủ đoạn của sư phụ, một mặt khác cũng xuất phát từ khinh địch, cũng không có để đối thủ này quá phận quay về, bỏ lỡ thời cơ sơ hở tốt nhất. Vô số ánh sao chồng chất cùng một chỗ, xây dựng ra hệ thống phong ấn hoàn chỉnh, thành công áp chế thực lực khuất tư này đến trạng thái 50% trở xuống. Ha ha ha ha, ngươi là con sâu hôi thối, còn dám xem thường thực lực của chúng ta. Hôm nay sẽ cho ngươi hiểu rõ lực lượng của Long Khôn gia ra ngươi. Ầm ầm, Long Khôn thuận thế phóng lên cao, Phượng Hoàng hỏa diễm cường đại ngưng tụ ở giữa nắm đấm của mình, quyền kình kinh người tập trung đầu lâu to lớn của Dịch Tư chém xuống. Long Khôn không được kích động, trở về mau đi. Từ Dương cẩn thận cỡ nào, luôn cảm thấy cái xương này dễ dàng bị giam cầm như vậy, thật có chút cổ quái, trước tiên liền muốn gọi Long Khôn lại, thật tình không biết tiểu tử này giống như con khỉ vọt lên không biết quay đầu lại, liên tục ngưng tụ lực lượng của mình, muốn tạo ra một đợt sóng gió. Lúng túng chính là, khi một quyền nóng rát này của hắn không sai lệch nện lên đỉnh đầu Nam Thiến, lực lượng ba động kinh khủng trong nháy mắt phát nổ, lại cũng không tạo thành thương tổn quá mức thực chất đối với Lục Tuyết Nguyệt, ngược lại đánh ra một lỗ hổng trên pháp trận phong ấn màu vàng vừa mới thành hình không lâu này. Không xong, tên này đã bắn ngược một phần lực lượng của Long Khôn, mượn lực đánh ra manh mối trận pháp của chúng ta. Hiện tại chúng ta nên làm gì? Từ Dương nghe xong lời Sư Lăng Vân, hơi nhíu mày. Bất quá đây là ở trên chiến trường, hắn cũng không tiện trách cứ Long Khôn, có thể làm chỉ là dựa vào thân phận đội trưởng của mình, tận lực cứu vãn cục diện. Không cần hốt hoảng, để ta giải quyết, hai người các ngươi chỉ cần tìm đúng thời cơ phát huy tác dụng của mình là được. Sau khi dặn dò xong mệnh lệnh của mình, Từ Dương thuận thế phóng lên trời, nhưng không đợi hắn tập trung khí tức khuê tư phía dưới, trận pháp màu vàng kia hoàn toàn bị nghiền nát, tiếng cười to cuồng loạn của Thiến Lai truyền ra ngoài. Sâu kiến chính là sâu kiến, các ngươi không chỉ thực lực yếu, ngay cả đầu óc cũng không linh quang, đần độn chỉ biết vọt mạnh, sao có thể là đối thủ của ta. Sau lưng Kiều Tư nhanh chóng vươn ra hơn 10 xúc tu màu đen, chỉ trong vài phút đã hoàn toàn quấn chặt thân thể Long Khôn. Giờ phút này hắn không còn là một hình thái con người, dần dần lộ ra gương mặt tuấn lãng của mình, hoàn toàn huyễn hóa ra dáng vẻ một ác ma màu đen làm người ta buồn nôn, mỗi một xúc tu đều tỏa ra mùi máu tanh hôi thối, nhưng cỗ khí tức này áp chế liền làm cho Long Khôn gần sụp đổ. Vào trong tay ta, cảm giác như thế nào? Tượng biểu tượng xấu xí hết lần này tới lần khác phối hợp với giọng nói làm cho người ta như tắm gió xuân, lại mang đến cho nhóm người Từ Dương sở hữu cảm giác sởn tóc gáy. Về phần Long Khôn lúc này bị Bình Tư nhốt trong lồng ngực, càng cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. Tên ác ma xấu xí nhà ngươi, mau thả ta ra, nếu không một kiếm của lão đại ta cũng có thể khiến ngươi tan thành mây khói. Cáp Châu cười ha ha lên, dựa vào người khác quá mức, cũng không phải là tư duy của một người thông minh nên có. người đã đến lúc học tập dựa vào chính mình. Đương nhiên, nếu ngươi thật sự không đủ thông minh, hôm nay chính là kiếp nạn mà tính mạng của ngươi kết thúc. Long Khôn hiển nhiên sẽ không phục, một cái kình nhi tùy ý giãy giụa trong vòng tay Liễu Nhạc Nhi, bất quá hiệu quả lấy được cũng không phải vô cùng rõ ràng. Lão tử là người thừa kế của Phượng Hoàng nhất mạch, trong cơ thể chảy xuôi máu Phượng Hoàng, chỉ bằng con sâu hôi này của ngươi cũng muốn trắng trợn trước mặt ta. Ngươi không có tư cách này. Thật tình không biết Long Khôn vừa nói ra lời này, Từ Dương liền lộ ra vẻ bất đắc dĩ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Có cần cường công không? Linh Giao chẳng biết lúc nào, cũng chạy tới bên phải Từ Dương, đồng sư Lăng Vân cùng đứng sánh vai, vẻ mặt mờ mịt nhìn chăm chú vị trí hiên tư. Vốn là có thể, chỉ là tên Long Khôn này vậy mà đến lúc này còn không quên bán đi nội tình của mình. Nếu như ta đoán không sai, tàng tương này có lực lượng có thể thôn vệ bản năng huyết mạch người bên ngoài, Phượng Hoàng chi huyết người nào không muốn cướp đoạt, chuyện này Long Khôn đem mình đẩy vào trong hố lửa. Quả nhiên giống như Từ Dương phán đoán, sau khi nghe được bí mật trên người Long Khôn, không khỏi có một loại cảm giác trong lúc vô tình nhặt được bảo bối, nụ cười trên mặt càng nồng đậm hơn mấy phút. Xem ra người thật sự là lễ vật trời ban cho ta, Phượng Hoàng huyết mạch nghe xong liền làm cho người ta thèm, không bằng ta đến thưởng thức một chút hương vị của ngươi đi. Sương Tư có vẻ đặc biệt hưng phấn, rốt cuộc bắt đầu chậm rãi vươn ra xúc giác cánh đuôi của mình, cái xúc giác này từ mười mấy cái râu của Long Khôn giam cầm thân thể Long Khôn kia hoàn toàn khác nhau, chóp nhọn có một lưỡi dao hình gai nhọn, phảng phất có thể dễ dàng xuyên thủng lực lượng như mũi khoan, cứ như vậy băng lãnh đâm vào trong cơ thể Long Khôn. Sạc, thống khổ kịch liệt từ trong miệng Long Khôn truyền ra, truyền nhân trực hệ huyết mạch Phượng Hoàng, lưu lạc đến tình trạng như vậy, đúng là đã làm đau lòng Long Khôn. Hắn cũng không phải muốn giễu võ dương oai, chỉ là không muốn làm nhục Phượng Hoàng nhất mạch mà thôi. Nhưng hắn lại không ngờ, máu Phượng Hoàng trong cơ thể hắn mặc dù cường đại, nhưng đối mặt với ác ma thần cấp lục tư, cuối cùng vẫn kém vài phần. Trong nháy mắt mũi châm kia xuyên thủng thân thể Long Khôn, lực cắn nuốt cường đại bắt đầu điên cuồng càn quét về phía huyết mạch Long Khôn, rất nhiều Phượng Hoàng chi lực bắt đầu từ trong cơ thể Long Khôn tràn ra ngoài. Không, nguyên bản Long Khôn phẫn nộ rít gào, còn muốn tại thời khắc này dốc hết toàn lực giãy giụa một phen, thiêu đốt bản nguyên chân hỏa của huyết mạch Phượng Hoàng đến mức tận cùng. Nhưng mà hắn rất nhanh liền phát hiện, máu Phượng Hoàng đúng là bị bản nguyên ác ma vô cùng cường đại trong cơ thể lục diễm hoàn toàn bị áp chế. 570, chương ngũ thất ác pháp tắc thứ 500, tiểu tử, nếu như phán đoán của ta không sai, Phượng Hoàng huyết của ngươi cũng không tính là hệ thống truyền thừa hoàn chỉnh nhất của Phượng Hoàng nhất mạch, thậm chí ngay cả Phượng Hoàng lĩnh vực cũng không thể mở ra, vẻn vẹn chỉ là sự tăng phúc của huyết mạch, cũng không thể hình thành trên ý nghĩa chân chính là sức chiến đấu cường đại, nhiều lắm chỉ là thủ đoạn dùng để bảo mệnh, xem ra hôm nay ngươi nhất định phải làm tấm tranh đấu giá này, biến thành con mồi của ta rồi. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Từ Dương vẫn luôn đang quan sát cục diện chiến trường, cường thế ra tay. Xem ra ngươi muốn kiến thức một chút lực lượng chân chính của Phượng Hoàng nhất mạch, vậy ta sẽ liên thủ với huynh đệ của ta thỏa mãn nguyện vọng này của ngươi. Sau một khắc, Từ Dương hóa thành một đạo lưu tinh, từ giữa không trung lao xuống vị trí bản thể Nam Thiến, người ngoài xem ra đây cơ hồ chính là hành động tự sát mang thai, thiên thú cũng hưng phấn không kém, vội vàng rút ra vài cái xúc giác nghênh đón Từ Dương đang ở giữa không trung. Chỉ là ở góc ruộng này nằm mơ cũng không ngờ, chân Từ Dương vừa rơi xuống đất, trong nháy mắt đạp ở bên người Long Khôn, đồ đằng Phượng Hoàng bốc cháy lên, tại thời khắc này bộc phát ra ánh sáng rực rỡ cực hạn. Phượng Hoàng huyết của Từ Dương dung hợp hoàn mỹ với Long Khôn lĩnh vực, rốt cuộc bộc phát ra hình thái truyền thừa lực nhất mạch Phượng Hoàng. Không có ai có thể xem thường lực lượng của Phượng Hoàng, cho dù là thần cũng không có tư cách này. Lời nói của Từ Dương khiến người giác ngộ, lúc đó liền khơi dậy dục vọng chiến đấu của Long Khôn bên cạnh. Tiểu tử, ta ngược lại còn không kịp nói cho ngươi biết, hai người chúng ta liên thủ mới có thể phát huy ra uy lực chân chính của Phượng Hoàng truyền thừa, bí mật này, Phượng Hoàng tiền bối một mực không cho ta nói cho ngươi biết. Chính là sợ ngươi quá phận lực lượng này ỉ lại, bây giờ cũng là thời điểm để ngươi nắm giữ chân chính uy lực Phượng Vũ Cửu Thiên. Trong nháy mắt kế tiếp, Từ Dương đem tinh thần lực của mình đánh vào trong đầu Long Khôn, dùng tinh thần dẫn dắt hắn và mình làm ra động tác đồng bộ. Hai đạo linh hồn đồng thời hợp làm một thể, trong ánh lửa vô cùng vô tận thiêu đốt này, Phượng Hoàng tắm lửa bay lên trời phát ra một tiếng thét dài sắc bén đâm rách chín tầng trời. Giờ khắc này, tất cả xúc tu màu đen phụ ra trên người Từ Dương và Long Khôn hoàn toàn bị một loại hỏa diễm chi lực biến chất thiêu đốt thành hư vô, đó là quang minh chính thức, hỏa diễm chân chính, lực lượng Phượng Hoàng chân chính. Ta đã nói rồi, lực Phượng Hoàng sao lại bị lực lượng của con dẹp này áp chế, hiện tại đã kiến thức được sự cường đại của chi Phượng Hoàng rồi chứ. Sương Nhược thật sự cũng bị khiếp sợ đến rồi, hắn cũng thật sự không nghĩ tới lực lượng Phượng Hoàng này hoàn toàn bộc phát lại có uy thế kinh người như vậy. Không thể không thừa nhận, ta thật sự là xem thường sức mạnh truyền thừa nhất mạch này, bất quá cái này thì sao chứ, cho dù không thôn vệ được huyết mạch của các ngươi, dám tự tiện xông vào lĩnh vực của ta, các ngươi cũng chỉ có thể là một con đường chết. Phượng Hoàng Đồ Đằng to lớn, tại cửu thiên phóng thích áo nghĩa mạnh nhất, dưới tổ hợp của Từ Dương và Long Khôn, hóa thành một đạo hỏa diễm kiếm quang chém về phía bản thể Dịch Tư. Ầm ầm, xương tuyết này thật sự là giảo hoạt, mắt thấy nguồn lực lượng này vô cùng khổng lồ, lại không cách nào né tránh, đúng là quyết đoán căng ra tay đem vô số khuyết điểm nhỏ bé bên người ném về phía hư không, biến thành tấm khiên che chở cho hắn. Chỉ một cái đối mặt, Phượng Vũ bộc phát thần lực cửu thiên, khuếch tán ra ngọn lửa lóa mắt, bao phủ tuyệt đại đa số ruồi bay trong đó, trong thời gian ngắn, nơi này liền biến thành thế giới hỏa diễm, ác ma khí diễm khủng bố ở thời khắc này bị áp chế đến cực điểm. Sương Nhược đã bị chọc giận, thử hỏi trừ đoàn đội của Từ Dương, còn có bất cứ ai có thể khiến hắn chịu thiệt như vậy. Quả nhiên các ngươi đã chọc giận ta, nhất định phải trả giá lớn. Tiếng nói lạnh như băng của Kiều Tư lạnh như băng phát ra, rốt cuộc chậm rãi nâng lên pháp trượng khảm băng tinh khô lâu trong tay hắn. Ầm ầm ầm, chỉ thấy lực lượng trong lòng bàn tay Thủy Tư này đột nhiên tăng cường mấy phần, chạm vào uy lực khủng bố của pháp trượng này, băng tinh khô lâu tại thời khắc này phóng xuất ra một cỗ hào quang màu đỏ tím to lớn, nhanh chóng bao trùm toàn bộ phượng hoàng lực của toàn bộ khu vực chiến trường, đều tại thời khắc này nhanh chóng đi về hướng hủy diệt. Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Sao lại khủng bố như vậy? Trong sát na tử quang này xuất hiện, bốn người bao gồm cả Từ Dương ở trong đoàn đội đều trợn mắt há hốc mồm, giờ phút này tổ hợp Phượng Hoàng cũng tách ra hai nửa thân thể của mình vững vàng rơi xuống đất. Trong nháy mắt vừa rồi, ta cảm nhận được một cỗ ba động tinh thần lực vô cùng cường hãn từ trong tử tinh khô lâu kia phóng xuất ra, về phần đạo tử quang kia cũng không phải là tinh thần lực thuần túy sản xuất, cụ thể là loại thuộc tính nào ta cũng nói không chừng, bất quá có thể dễ dàng quét sạch chiến trường như vậy, nhất định không phải là lực lượng phàm tục. Ha ha ha, cảm thấy thế nào? Pháp tắc của ác ma sao có thể là loại sâu kiến như các ngươi có thể chống lại? Chịu chết đi, Khuất Tư lại khôi phục khí diễm không ai bì được lúc trước, cầm lấy quyền trượng thủy tinh này, chủ động đè ép về phía đám người Từ Dương. Từ Dương không nói hai lời, thi triển đại địa pháp tắc, không ngừng cải biến hình thái mặt đất dưới chân Khuất Tư, lúc này mới xem như tạm thời áp chế tiết tấu hắn tiến lên. Lão đại, cái xương sọ thủy tinh kia lại có uy lực như vậy, kế tiếp chúng ta nên xử lý như thế nào? Từ Dương cười lạnh, uy lực mạnh hơn cũng chỉ là mượn nhờ lực lượng bên ngoài, vừa rồi lực lượng ác ma pháp tắc kia căn bản không phải loại phàm nhân thụ thể có thể khống chế, hắn hẳn là mượn nhờ lực lượng thần kỳ của đầu lâu thủy tinh kia tích trữ một bộ phận ác ma pháp tắc, trong lúc nguy cấp phóng xuất ra bảo mệnh. Không thuộc về lực lượng bản thể của mình, chung quy sẽ có thể sử dụng cực hạn. Ta nghĩ cách tìm cơ hội, hấp dẫn hỏa lực của hắn, các ngươi tiếp tục chờ cơ hội xuất thủ, không được vọng tưởng đem nó trọng thương, lấy giam cầm và áp chế làm chủ. Từ Dương nói xong, Tu La thần kiếm trong tay lần nữa biến ảo ra, bay lên trời, chủ động nghênh đón phía Nam Tư Tư. Quả nhiên, sau khi Thiến Tư Nguyệt mở ra lực lượng thủy tinh pháp trượng, tựa hồ cực kỳ ỷ lại vào nguồn lực lượng này mà vận chuyển ra, hầu như hoàn toàn từ bỏ năng lực chiến đấu của bản thể mình, nhưng cũng không thể không nói, mỗi một lần trong pháp trượng phóng ra hào quang màu tím đều có thể mang đến hiệu quả áp chế thập phần khủng bố cho Từ Dương. Nếu không phải tốc độ thân pháp của Từ Dương cực nhanh, dẫn trước đối thủ mấy đẳng cấp, chỉ sợ lúc này đã toàn diện rơi vào bị động. Ta thật sự rất tò mò, sức mạnh mà ngươi tự cho là kiêu ngạo nhất chính là chạy tới chạy lui như vậy sao? Khuất Tương bị Từ Dương giày vò rất thảm, hầu như đã sức cùng lực kiệt, định dùng kích tướng không kích thích Từ Dương mãng tiến công, sau đó lại lợi dụng lực lượng cường đại tích trữ trong pháp trượng của mình, một kích tất sát. Đáng tiếc điểm này của hắn tiểu cửu đã sớm bị Từ Dương nhìn thấu, càng sẽ không mắc mưu hắn. Ta biết ngay, ngươi quá ỷ lại vào pháp trượng này, chính là vì trong này tồn trữ căn bản không phải là năng lực của ngươi. Ta đương nhiên biết rõ pháp tắc ác ma cường đại thế nào, bất quá người khống chế pháp tắc cũng không phải là ngươi, ngươi chỉ là mượn lực lượng pháp tắc, khi toàn bộ lực lượng trong thủy tinh khô lâu này đều bị ngươi sử dụng cạn kiệt, đó là một khắc ngươi đi đến kết thúc. Khai Tư nghiến chặt răng siết chặt nắm tay, nhưng hắn cũng hiểu rõ, kế hoạch của mình đã bị Từ Dương trước mặt hoàn toàn nhìn thấu, nếu như tiếp tục chiến đấu dọc theo hướng này, bỏ mạng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tiểu tử này quả nhiên là một người thông minh, xem ra ta nhất định phải đổi phương thức chiến đấu mới được, nhất định phải dẫn hắn vào trong cạm bẫy của ta, một kích phải giết chết hắn, chỉ cần có thể gạt bỏ hắn, ba người khác không đáng sợ. Khai Tư làm ra suy nghĩ như vậy, giờ phút này băng tinh pháp trượng trong tay cũng đại phóng dị sắc, phóng ra hào quang sáng chói không gì sánh được. Ác ma pháp tắc màu tím khủng bố lần nữa hàng lâm, hầu như trong nháy mắt liền để lại chỗ Từ Dương đánh ra một đạo kiếm quang vô cùng cường đại này, cùng lúc đó, lực lượng ác ma trên người Xương Tư cũng càng thêm cường hãn, sau lưng mơ hồ ngưng tụ ra một đạo ảo ảnh cự đại màu tím. Tiếp nhận thẩm phán của ác ma đi, 571, giờ phút này, Liễu Minh đang đứng ở vị trí thứ 61, không chút do dự nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Cái gì, năng lực của ta rõ ràng, khô cạn, vẻ mặt Khang Tư khó tin, ôm tóc phát điên kêu rên thống khổ. Quả nhiên, Từ Dương thấy thế, bắt đầu nhanh chóng dựa sát vào vị trí của hắn. Hắc hắc, tiểu tử ngốc, ta biết ngay ngươi nhất định sẽ mắc câu. Nhìn thấy hình dáng Từ Dương không ngừng tới gần, tiếng kêu rên trên miệng Lục Hành Bàn không ngừng bành trướng, trong lòng lại đã vui như nở hoa. Trong gang tấc, Xương Tư không hề bảo lưu chút nào cường thế ra tay, đúng là từ trong miệng mình phun ra một đạo bổn nguyên ác ma màu đỏ tím. Phải biết, tia sáng này tụ tập cùng một chỗ lực lượng chấn động sinh ra, rõ ràng là thể hiện sinh mệnh bổn nguyên của Mộc Tư. Hải Ma Quân, nên là lúc cho tiểu tử ngươi một đợt phúc lợi, đi đi. Rõ ràng Từ Dương đã sớm có chuẩn bị, hắn cũng không phải là một tên thích tính toán âm mưu gì, nhiều lúc vẫn thích dựa vào thực lực tuyệt đối chinh phục đối thủ. Chẳng qua điều này cũng không có nghĩa là hắn không am hiểu chơi các loại thủ đoạn. Tương phản, một khi Từ Dương chắc chắn tâm tư muốn chơi ai, hậu quả chính là không thể tưởng tượng nổi. Ầm ầm, một tiếng nổ vang kinh thiên động địa nổ tung giữa không trung, đạo bổn nguyên ác ma vô cùng thuần túy kia đánh vào trên người Từ Dương, lúng túng chính là, lực lượng này cũng không thể mang đến cho Từ Dương một mảy may tổn thương, mà trong nháy mắt lúc xúc thể, bị Hải Ma Quân đột nhiên xuất hiện ăn thịt người cá ăn sạch sẽ. Đều là tổ thú ác ma thần cấp. Nội tình của Hải Ma Quân không thua gì Liễu Tuyết, trước mắt nuốt sống một đại bộ phận ác ma bản nguyên như vậy, hẳn là so với thành quả tu hành trên biển 2 vạn năm, hắn có thể không vui sao? A ha ha, lão đại, ta biết mà, đi theo ngươi nhất định có thịt ăn. Không thể không nói, đợt vỗ mông ngựa này của Hải Ma Quân coi như kịp thời, đã thể hiện ra thực lực siêu nhiên và thông minh của Từ Dương đại lão, lại thành công trấn an Từ Dương một đợt, cũng coi như cho bản thân sau này phân hồng hạ xuống một lớp cơ sở. Bớt nói nhảm, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, sau này sẽ không thiếu chỗ tốt của ngươi. Mắt thấy bản thân liều mạng đánh ra một đám ác ma bản nguyên lực hủy diệt, lại bị Từ Dương trước mặt tính toán thành công, tiện nghi cho việc hiến tế thú mã, Sương Nhã suýt nữa phát điên, không ngừng phát điên, phát ra tiếng gào rú liên tục. Ha ha, ngu xuẩn, cái này của ngươi gọi là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Dám tính toán trước mặt lão đại chúng ta, ngươi còn non lắm. Long Khôn quả đoán đợt khẩu pháo thứ hai lại mở ra, điên cuồng nhục nhã lần này. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, trong khoảnh khắc kế tiếp, Lục Tư lại làm ra một hành động khiến cho tất cả mọi người rung động không thôi. Cái gì, hắn, vậy mà hắn lại nuốt sống xương sọ thủy tinh kia. Đầu lâu thần cấp hầu như đều là thể hiện hoàn mỹ của di hài bất hủ, càn nhược làm như thế, tuy rằng nhìn qua vô cùng khoa trương, nhưng nhất định vẫn là có ý nghĩ của chính hắn. Chẳng qua khi hào quang màu tím nhà kia nhanh chóng phát huy tác dụng trên người thiến thú, tất cả mọi người lại lần nữa chấn kinh vì nó. Ánh sáng màu tím lần này chẳng những không có một bước cường hóa đổ đằng ác ma cực lớn vô cùng sau lưng Lục Diễm, ngược lại không ngừng áp xúc nó, thể tích thu nhỏ lại, khí tức lại là đang không ngừng tăng cường. Mãi đến cuối cùng, bị ép thành chỉ chiếm cứ một phần nhỏ bên trái, đổ đằng ác ma này mới xem như ngừng diễn biến tiến hóa. Cũng chính từ giờ phút này, sức mạnh của đầu lâu thủy tinh màu tím bắt đầu hiện ra. Chỉ là tất cả mọi người không nghĩ tới, nửa phần bên phải huyễn hóa ra, lại là một đồ đằng thiên sứ tuyệt mỹ. Không, lão đại, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Long Khôn thiếu chút nữa bị dọa cho con người bay ra ngoài, trong cơ thể ác ma làm sao có thể có thiên sứ chi lực? Đó cũng chỉ có một cách giải thích duy nhất, vừa mới bị tên khốn kiếp Dịch Tư này nuốt vào, chính là lực lượng chỉ có ở thiên đình nhất mạch. Thậm chí, xương sọ thủy tinh kia, chính là đến từ thiên sứ chân chính. Lão đại, người nói xem, cái đầu lâu bị thiến tư nuốt vào kia, có thể là... Không đợi Lăng Vân nói hết lời, Từ Dương liền lập tức mở miệng cự tuyệt khả năng này. Tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, cái đầu kia chính là thủy tinh thể chân chính, nói cách khác, người đầu tiên muốn trở thành một vị thần chân chính. Mà nhằm vào vấn đề này, ta đã từng thỉnh giáo qua nữ thần thủ hộ Vân Mộng Thành, cái gọi là thần trụ lực, tính ra là nhân tộc có được thần lực, mặc dù có thể khống chế lực lượng thần ở trình độ nhất định, nhưng lại sẽ trong thời gian cực ngắn biến mất. Nói cách khác, các nàng không chỉ là cường độ thân thể, mà còn là hạn mức cao nhất để khống chế năng lượng, đều là hết sức có hạn. Linh Giao cũng đồng ý gật đầu, như vậy có thể chứng minh, xương sọ thủy tinh kia cũng không phải đến từ trụ cột thiên sứ. Mọi người nghe xong lời này của Linh Giao, mới xem như là được trấn an vài phần. Bất quá cũng chính vì thần ma song đồ đằng sau lưng thiến từ đồng thời hàng lâm, cừu hận gia hỏa này hấp dẫn đến cũng tại thời khắc này bị đẩy lên đỉnh phong. Ha ha ha, các con sâu cái kiến, cho các người kiến thức một chút lực lượng chân chính của ta như thế nào. Khuất Tư lúc này chính là thời khắc sắc bén nhất, ngay cả động tĩnh nói chuyện cũng có biến hóa long trời lở đất cùng trước đó. Đáng tiếc, nó làm sao có thể kêu lên nữa, trước mặt đoàn đội Từ Dương, cũng chỉ có thể là bị giày vò. Mấy huynh đệ, cùng tiến lên, để cho chúng ta phát huy ra uy lực chân chính của bốn đội ngũ đi. Lời này của Từ Dương tương đối nhiệt huyết, vừa nói xong, ba người Long Khôn cùng Linh Giao đã kích động đến cực điểm, bộc phát ra một tiếng ba động khủng bố không thể ngăn cản. Cùng lúc sử dụng, Linh Giao bắt nguồn từ Thiên Băng Nhi, lực băng phong đột nhiên bộc phát ra, hình dáng thiên kiếm phía sau lưng chém xuống giữa trời, bị Sở Tư đứng chính diện dùng tấm quang thuẫn năng lượng cứng rắn chống đỡ. Bất quá Linh Giao hôm nay sớm đã không còn là tiểu cô nương ngây thơ năm đó, càng không phải chỉ biết đuôi xe truyền thừa thiên kiếm này. Một kiếm này chém xuống, hiệu quả phong ấn băng thuộc tính cũng càng thêm rõ ràng phóng thích ra, rất nhanh liền thuận theo đường vân dạn nứt của quang thuẫn năng lượng kia, thẩm thấu vào huyết mạch thể xác xương dung. Đáng chết, cuối cùng vẫn là khó lòng phòng bị a. Cảm giác lạnh như băng vẫn còn tốt, chỉ là khi xuyên tư cảm nhận được trong vẻ lạnh lẽo này, ẩn chứa một chút cảm giác tịch mịch, thung lũng, đúng là mất mát đến cực điểm. Không, tại sao có thể như vậy, rốt cuộc ta đã làm gì? Kiều Tư kích động ôm đầu dốc sức gào thét, hắn cảm thấy tâm nguyện truy đuổi từ trước đến nay của mình, sợ là hận khó có thể làm được trước mặt mấy tiểu quỷ này. Lấy thân thể ác ma tạo thành thần vị vô thượng, a, sợ là ngươi nghĩ nhiều quá rồi, cho dù có thể mượn lực thiên sứ, ngươi cũng không có khả năng thành công. Khoảnh khắc kế tiếp, Từ Dương đã bay lên trời, Tu La chi kiếm quen thuộc sau lưng lại biến ảo ra một lần nữa. Nếu ngươi thật sự cho rằng, bằng vào sự gia trì của thần ma song bản nguyên đồ đằng, có thể ban cho ngươi sức chiến đấu vô địch, như vậy, xin ngươi hãy dùng ra thực lực cường đại nhất để nghênh đón một kiếm này của ta. 572, chương 2 tính là tâm lý của đối thủ. Đến rồi, thanh diệt thế kiếm chân chính của lão đại rốt cuộc đã hàng lâm. Long Khôn ngược lại là người kích động nhất. Lần trước bởi vì quan hệ với Thiên Băng Nhi, Long Khôn không thể nhìn thấy một kiếm diệt thế ẩn chứa thần thông càn khôn này khủng bố cỡ nào, lần này rốt cuộc cũng có cơ hội đạt được ước nguyện. Kiếm khí kinh khủng nhanh chóng ngưng tụ ở mặt ngoài thân kiếm Tu La thần kiếm, giống như một cái nhiệt độ, cường độ lực lượng cũng đang tăng lên vô hạn với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đi đầu, thiến tư trước mặt chỉ coi như là Từ Dương đang phô trương thanh thế, nhưng sau khi hắn tận mắt nhìn thấy uy thế không gì sánh kịp của một kiếm này, cuối cùng trái tim đã chìm vào trong bụng. Mẹ nó, thằng nhãi này rốt cuộc chui ra từ đâu vậy, quả thực là khắc tinh của ta. Một kiếm có ý nghĩa thông thường, sao có thể đạt tới trình độ này? Chẳng lẽ là tụ lý càn khôn? Sau khi nghĩ đến loại khả năng này, Lộc Tư càng tuyệt vọng hơn so với lúc trước. Bất luận thế nào hắn cũng không nghĩ ra, Từ Dương làm sao có cơ hội tập được thần thông càn khôn trong tay áo. Một điểm duy nhất có thể xác định chính là, dưới sự gia trì của lực lượng càn khôn, một kiếm này của Từ Dương đã có thể đạt tới trình độ uy hiếp sinh mệnh của Nhiếp Tư. Xem ra, ta chỉ có thể lấy ra lá bài tẩy cuối cùng của mình rồi. Khuất Nhược một mặt tiếp tục cười to như điên giả bộ trấn định, một mặt hướng về phía Từ Dương phát ra khiêu khích, mặt khác, hắn lại là ở trong cơ thể điên cuồng dẫn động một bộ phận lực lượng ba động cuối cùng của thủy tinh màu tím kia. Hừ hừ, cường đại hơn nữa thì thế nào, cuối cùng, còn không phải là vì ta lợi dụng. Ngu xuẩn, Kiều Tư nột rõ ràng đã bày ra tính toán của mình, giờ phút này chỉ chờ Từ Dương cường thế ra tay. Một màn này, xem ở trong mắt đám người Lăng Vân Sư sau lưng đều cảm thấy hoặc nhiều hoặc ít có chút cổ quái. Các ngươi có cảm thấy, cơn sóng này của thiến tư, giống như dục vọng chiến đấu có chút quá mức hay không? Linh Giao cũng chăm chú gật đầu, đúng là như vậy, đây sẽ không phải là cạm bẫy chứ. Long Khôn lại có ý tưởng hoàn toàn tương phản, không cần mẫn cảm như vậy, tên thiên tướng song đồ đằng này đã có vốn để chứa đủ tài nguyên rồi, nếu không phải có lão đại ở đây, bằng vào ba người chúng ta liên thủ. Chỉ sợ rất khó gạt bỏ được loại trạng thái bình đẳng trước mắt này, như vậy, hắn còn không phải giả bộ một lần sao? Hai nữ quyền coi là mình quá đa tâm, nhưng sự thật chứng minh, nữ nhân trực tiếp luôn mẫn cảm và tinh chuẩn nhất. Ầm ầm, Từ Dương đại lão dẫn đầu xuất thủ, áp xúc nội tình kiếm khí gấp đôi càn khôn thần thông lần nữa phóng thích ra. Không biết, cùng tồn tại lúc này, thiến tư đã bí mật khởi động đầu lâu thủy tinh thần trong cơ thể bị hắn nuốt vào trong bụng, vững vàng khóa chặt lấy ba động kiếm khí cường đại không gì sánh được của Từ Dương. Kết thúc, âm thanh của Từ Dương quân lâm xuống lần nữa, đạo kiếm mang kinh thế không thể ngăn cản này chém xuống giữa trời. Mắt thấy đạo kiếm quang này sẽ hoàn toàn gạt bỏ đi lục diễm, gia hỏa này đúng là không kiêng nể gì điên cuồng cười lên, bên ngoài cơ thể nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo năng lượng huyễn hóa thân thể đầu lâu màu tím đen, bao phủ hoàn toàn bản thể nó. Cùng lúc đó, hai đồ đằng sau lưng thiên sứ ác ma hòa hợp một thể, dung hợp hoàn mỹ với sinh mệnh bổn nguyên của xương sọ thủy tinh này. Ha ha ha, Từ Dương, đa tạ ngươi thành toàn, nếu không có lực lượng cường đại của ngươi làm môi giới, sinh mệnh lực của ta sao có thể có đầy đủ áp lực, đến đồng thời dung hợp ác ma cùng thiên sứ hai tầng. Lần này, ta ngược lại muốn xem, còn có ai là đối thủ của ta. Cục diện tựa hồ giống như xuất nhập trong tưởng tượng rất lớn, Long Khôn lần nữa há hốc mồm, lần này hắn thật sự ý thức được tình huống trở nên cực độ nguy hiểm. Vạn nhất bị bối tư thi pháp thành công, cũng có nghĩa là gia hỏa này có thể không ngừng hoán đổi giữa thiên tướng cùng ác ma, có được lực lượng vĩnh sinh bất hủ vẫn là thứ yếu, quan trọng là hắn vĩnh viễn không cách nào bị một loại lực lượng nào đó tập trung vào, mà là có thể lấy sinh mệnh bổn nguyên của thú tộc của mình làm vật dẫn, tùy ý đổi lấy giữa hai loại lực lượng bổn nguyên. Cứ như vậy, chẳng những sức chiến đấu của gia hỏa này tăng lên tới mức cực hạn mới nhất trước nay chưa từng có, còn có thể dưới sự che chở của xương sọ thủy tinh, thành tựu bất hủ chân chính. Bởi vì sinh mệnh lực của hắn đã triển khai dung hợp cùng xương sọ thủy tinh, đạt được lột xác và thăng hoa hoàn toàn mới. Rốt cuộc, huyễn thể thủy tinh từ từ bay lên, nhanh chóng thôn phệ hết kiếm mang cường đại không gì sánh được của Từ Dương. Ha ha, Từ Dương, ta muốn cho ngươi hiểu rõ, toàn bộ thế giới đều không đủ no với khẩu vị của lão tử, hôm nay sẽ bắt ngươi làm viên đá kê chân đầu tiên trên con đường thành thần của ta. Từ Dương cuối cùng cũng lộ ra nụ cười hài lòng, dùng ánh mắt đồng tình nhìn chăm chú về phía Nam Uyển. Tham lam, cuối cùng là táng toàn bộ của ngươi, nếu ngươi hiểu được có chừng có mực, trong chiến trường này sẽ không còn ai là đối thủ của ngươi nữa, đáng tiếc. Lời này của Từ Dương chợt nghe nói trong mây mù, thuần túy giống như là đang đùa giỡn nôn, nhưng lại có mấy người thật sự hiểu được, Từ Dương căn bản đã sớm phá vỡ tính toán của Yên Tư, mà kiếm quang bị hắn hoàn toàn cắn nuốt kia, cũng không phải là bản thể ngưng tụ kiếm khí của Tu La Chi Kiếm, mà là kiếm quang ban đầu bị Từ Dương lấy thần thông càn khôn trục xuất vào một nửa không gian khác. Rốt cuộc, khi Từ Dương quyết định bắt đầu thu lưới, Bình Tư trước mặt hoàn toàn trợn tròn mắt, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được, một cỗ lực lượng to lớn như hư không mênh mông, đang khóa chặt bản thể của mình, bắt đầu tách rời linh hồn của mình ra khỏi thân thể, làm cho người ta sợ hãi mà tuyệt vọng. Không, đây là có chuyện gì? Cả người Kha Tư Nhi bắt đầu lên không, dưới sự ôm ấp của huyễn thể quang hoàn màu tím kia không ngừng bay lên, càng hoàn toàn thoát ly tư cách khống chế đồ đằng ác ma và thiên sứ hồn lực, cả người giống như con thỏ bị hùng ưng bắt đi, đã hoàn toàn đánh mất quyền khống chế vận mệnh của mình. Ta đã nói rồi, nếu ngươi không tham lam, cưỡng ép thôn vệ lực lượng một kiếm kia của ta, làm sao có thể rơi vào kết cục như vậy? Khang Tư nghe xong Từ Dương nói những lời này, rốt cuộc cũng hiểu. Hảo tiểu tử, nguyên lai, cuối cùng ngươi vẫn là bày ra ta một đạo. Đem nửa bộ kiếm mang kia hư ảnh làm chủ kiếm dụ hoặc ta mắc lừa, sau đó chế trụ hồn lực của ta, thi triển tụ lý càn khôn. Bởi vì ta dung hợp hai đại đồ đằng, thân thể không thích ứng hoàn mỹ với linh hồn, bởi vậy trong lúc này có linh hồn chân không kỳ. Ngươi lại là người duy nhất nắm được kẽ hở duy nhất của ta. Tốt, tốt lắm, Từ Dương, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Từ Dương hặc hặc cười lên, ngươi không cần nhớ rõ ta, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta sẽ giữ lại xương sọ thủy tinh còn lưu lại trong thân thể ngươi cho tốt. Đối mặt với nội dung kịch bản mà ngược lại như vậy, không riêng gì Từ Dương tâm tình vui vẻ, mà ngay cả ba người Sư Lăng Vân bên cạnh cũng mang dáng vẻ tươi cười. Lão đại, thật là có của ngươi, bất quá nói đi cũng phải nói lại. Làm sao ngươi biết Na Cha không có não kia nhất định sẽ cắn nuốt kiếm khí của ngươi, để cho ngươi có cơ hội thiết lập ván cuộc? Long Khôn vẫn còn có chút không phục, mặc dù trong lòng hắn hiểu rõ mình và Từ Dương không chỉ kém trên thực lực, mà còn kém trên phương diện đầu óc và đại cục, những vật này đều không phải một sớm một chiều có thể bồi dưỡng ra, chỉ cần Long Khôn còn ở dưới sự che chở của Từ Dương, liền không ai có thể đả thương hắn. À, thời điểm không ai bị nổi nhất, chính là lúc thu được mưu đồ kéo dài thắng lợi. Trước khi thắng lợi vào tay, người muốn hắn làm gì, hắn đều sẽ thỏa mãn vô điều kiện, bởi vì bước tiếp theo hắn có thể có được dụ hoặc, thật sự là quá lớn. Nghe xong lời phân tích phục bàn này của Từ Dương, ba người Long Khôn lúc này mới xem như bội phục sát đất. 573, ban 303.000 yêu thích đề thăng thần khí, thần thông tụ lý càn khôn tái hiện, nửa đạo kiếm quang chồng chất vào trong vết nứt không gian kỳ lạ, ngay cả bổn nguyên sinh mệnh lực của Dịch Tuyết cũng biến mất trong tầm mắt mọi người. Cái gì, thủ lĩnh đại nhân đi đâu vậy? Hàng ngàn hàng vạn đại quân phi phong phía sau triệt để luống cuống, từng tên đều hai mặt nhìn nhau không biết nên làm thế nào cho phải. Khóe miệng Từ Dương nhếch lên một vòng cười lạnh, cho Long Khôn một ánh mắt ngươi hiểu rõ. Long Khôn cuối cùng là một mặt âm trầm nắm chặt nắm đấm, cười lạnh nhìn xuống phần dưới của đại quân ruồi nhặng đè lên. Tội nghiệt lão tổ các ngươi thiến thú phạm phải, liền do những nhóc tỷ các ngươi đền bù đi, cảm thụ sự sắc bén của phượng hoàng lực đi. Ầm ầm ầm, sóng âm kinh khủng chấn động trong nháy mắt băng vỡ. Từng mảng lớn quang mang bao trùm toàn bộ chiến trường hạp gốc, đám ruồi bỏ cuồng loạn giết gào, nhưng cuối cùng không thể vãn hồi vận mệnh bị mấy người gầy gò tùy ý gạt bỏ. Những ác ma này vốn là đồng khải nhất khí, cắn nuốt không đếm xuể huyết mạch nhân tộc, bây giờ chết cũng là trừng phạt đúng tội. Toàn bộ quá trình chiến đấu cũng không kéo dài quá lâu, bởi vì trở nên u mê, những ruồi muỗi trong chiến trường này hơn phân nửa đều đã không còn tâm trí ham chiến, bởi vậy trận đối kháng này nhanh chóng hiện ra cục diện nghiêng qua một bên. Đoàn đội Từ Dương không cần tốn nhiều sức, liền đem toàn bộ chiến trường hạp cốc cho một nồi. Cho đến giờ khắc này, thống lĩnh thị vệ mặt hồ cùng nữ sứ giả hai người vừa mới rút về một lũ hồn niệm, sắc mặt đều ngưng trọng đến cực điểm. Xem ra, chúng ta đều đánh giá thấp thực lực mấy người này, đặc biệt là người lãnh tụ đoàn đội Từ Dương, nội tình của hắn thật sự là sâu không lường được. Hôm nay ngay cả áo nghĩa thần thông của tụ lý càn khôn trong điển pháp cũng học được, sợ là đối kháng với lãnh tụ đại nhân cũng chưa chắc không có lực đánh một trận, ra hỏa như vậy, chúng ta thật có thể giữ được bọn họ sao? Bản năng trong lòng nữ sứ giả nổi lên nghi hoặc, vốn nàng tràn đầy tự tin đã bắt đầu luống cuống. Dù sao pháp điển là ở trong tay nàng, chuyện này nói một ngàn vạn đạo, nếu đoàn đội Từ Dương thật sự tránh thoát phong ấn địa cung này trở lại trong quốc gia sông băng, người thứ nhất muốn tìm, nhất định cũng là nữ sứ giả, nàng nhất định là nhân vật đứng mũi chịu sào. So sánh ra, tên thống lĩnh thị vệ này trốn sau lưng bố cục thì thoải mái hơn nhiều, không quên khí định thần nhàn ở một bên an ủi nữ sứ giả. Ta nói, người căn bản không cần cho mình gánh nặng tâm lý quá lớn, mấy người kia đi ra cũng tốt, ra không được cũng không sao, trời sập xuống, có lãnh tụ và trưởng lão đoàn chống đỡ cho chúng ta, muốn ăn thiệt thòi cũng là trước bọn họ, người sợ cái gì? Nữ sứ giả nghe vậy, trong lòng cuối cùng nhiều hơn mấy phần an tâm. Ngươi chỉ cần minh bạch một chút, pháp điển trong tay ngươi, bất kể đến cục diện nào, đều sẽ là chỗ dựa lớn nhất của ngươi cùng chủ mã, không nên coi nó là một quả bom hẹn giờ, nó ở trong tay ngươi, đó chính là bùa hộ mệnh. Thống lĩnh thị vệ bây giờ đã nắm chặt lấy nữ sứ giả này làm quân cờ của mình, so sánh với nữ sứ giả, dã tâm của gia hỏa này hơn xa lúc trước. Thôi được, nếu đã như vậy, vậy chúng ta thêm cho bọn họ một ít trợ giúp đi, để bọn họ sớm tiến vào thâm cảnh địa cung đi. Các tư không giữ được bọn họ, lại còn có tồn tại bảy đại tổ ma khác nữa, ta thật muốn nhìn xem, mấy người này dựa vào cái gì có thể chống lại lực lượng của ma thú cấp tổ. Lúc đó, đoàn đội Từ Dương đã hoàn thành thu hoạch toàn diện đối với chiến trường hạp cốc này, mà trong thân thể xác phàm nhã trước mặt này, quang mang thủy tinh màu tím kia cũng như minh châu chôn ở dưới bờ cát, tỏa ra quang mang sáng chói trước nay chưa từng có. Lão đại, ngươi nhanh lên, thủy tinh này có phản ứng. Mấy người Long Khôn quát to. Từ Dương đi tới trước mặt nhục thân này, thủy tinh phá tan chướng ngại thân thể, làm vỡ nát thân thể bị tổn hại của hắn, cứ như vậy lơ lửng trước mặt Từ Dương. Tinh thủy tinh này là cùng căn nguyên sinh mệnh ở động phủ trói buộc cùng một chỗ, hiện tại tự giãy thoát, phóng thích quang mang, nói rõ linh hồn bổn nguyên của Dịch Tuyết đã ở dị không gian biến thành tịch diệt, nó lại lần nữa khôi phục trạng thái vô chủ. Vậy ngươi còn do dự cái gì? Nhanh thu nó lại đi, đây chính là xương sọ cấp thiên sứ, vừa vặn có thể phù hợp hoàn mỹ với lực lượng thiên sứ trong cơ thể ngươi. Từ Dương khẽ lắc đầu, thần khí chỉ có ở trong tay người thích hợp nhất mới có thể phát huy ra uy lực chân chính, mà phán đoán một người có phù hợp với một kiện bảo bối hay không, không thể chỉ định đoạt từ góc độ bản nguyên, phải cân nhắc tính thực dụng của nó. Ví dụ như xương sọ thủy tinh này, rõ ràng chính là một kiện thần khí hệ tinh thần, đối với ta mà nói tác dụng cũng không rõ ràng, nhưng nếu cho Lăng Vân dùng, vậy hiệu quả sẽ hoàn toàn khác biệt. Lăng Vân làm nhân vật phụ trợ tác chiến trong chiến trường, cần phối hợp với Thiên Âm Thánh Đạo đánh ra lực lượng, đối với thời gian làm phép và việc cắt vào hoàn cảnh đều có yêu cầu rất cao, nếu không có người chuyên bảo vệ, nàng ở trong đoàn đội không thể nghi ngờ là dễ dàng bị công kích nhất, nếu có công năng tích trữ tinh thần lực ở xương sọ thủy tinh này trợ giúp, không những có thể làm cho tác dụng của nàng càng thêm toàn diện, còn có thể làm cho nàng ở giữa chiến trường trở nên linh hoạt hơn. Tính an toàn cũng tăng lên rất nhiều, vì lẽ đó xương sọ này mới là thích hợp nhất. Sư Lăng Vân bị lời nói của Từ Dương làm cho có chút ngượng ngùng, nàng đương nhiên có khát vọng với kiện thần khí này, chỉ là nàng cũng không nghĩ tới, Từ Dương lại quan tâm đến mình như vậy, điều này làm cho trong lòng nàng ấm áp vô cùng cảm động. Đầu lâu thủy tinh được tinh thần lực cường đại của Từ Dương cọ rửa, rất nhanh liền khôi phục lại trạng thái nguyên thủy nhất, tất cả khí tức ở đây đều bị triệt để sạch sẽ. Không thể không nói, năng lực tinh lọc của thần khí cấp bất hủ trên xương sọ thủy tinh này tương đối xuất chúng, sau khi linh hồn Khang Tư tịch diệt, đầu lâu này đã bắt đầu tự động khôi phục lại trạng thái nguyên thủy, bởi vậy khi Sư Lăng Vân phóng thích linh hồn bổn nguyên của mình tiến vào trong xương sọ, toàn bộ quá trình cũng không bị một chút lực lượng nào chống chế, rất thuận lợi liền hoàn thành phù hợp hoàn mỹ với thần khí này. Rất tốt, hiện tại thử một lần công năng của nó đi. Sư Lăng Vân lấy bí pháp Thánh Đạo Thiên Âm hướng trong xương sọ thủy tinh phóng ra cường độ tinh thần lực khoảng một thành, sau đó thuận theo quyền trượng này lau chùi vị trí đầu lâu thủy tinh, tử quang phóng lên tận trời. Dưới sự dẫn đạo của tinh thần lực của Lăng Vân, bộc phát ra uy áp hồn lực kinh người. Ầm ầm ầm, tinh thần chi quang ngưng tụ thành lực lượng bản nguyên hóa thành thực chất bộc phát về phía Sư Lăng Vân tập trung công kích vị trí mục tiêu, tại khu vực đó nổ ra một cái hố to hơn 10 thước, triệt để sợ ngây người trước mặt đám người Từ Dương. Ông trời của ta, không thể tưởng được, thứ này không chỉ có thể chứa đựng tinh thần lực, còn có thể cường hóa công kích của tinh thần, lực tăng đến 30%. Lão đại, ngươi thật đúng là cho ta một cơ duyên lớn lao. Từ Dương cười lắc đầu, đây là ngươi đáng được, nhất định là duyên phận của ngươi, người khác muốn đoạt cũng không đoạt được. Có thứ này làm chỗ dựa, sau này ngươi không cần phải lo lắng gì nữa, chỉ cần tăng cường tạo nghệ thân pháp một chút, ở trong chiến trường có thể tùy tâm sở dục, đứng ở thế bất bại. 574, chương bàng 774, đáy vực 7 cự ma. Sư Lăng Vân cẩn tuân chỉ dẫn của Từ Dương, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Yên tâm đi lão đại, ta biết rồi, thứ này hẳn là còn có công dụng khác để khai phá, ta còn phải chậm rãi nghiên cứu một phen mới được. Sư Lăng Vân vừa dứt lời, bình nguyên chiến trường hẻm núi này lần nữa dẫn phát mặt đất kịch liệt chấn động, tựa hồ so với lực lượng trước đó mạnh hơn mấy phần. Không thể tưởng được mấy con kiến các ngươi còn có thể giày vò được đấy, nhưng ta ngược lại cũng muốn nhìn xem, rốt cuộc các ngươi còn có thể nhào tới khi nào. Người mở miệng này, chính là một đạo hồn niệm của thống lĩnh thị vệ, muốn cho đoàn đội Từ Dương một cái hạ mã uy. Lúng túng chính là đoàn đội Từ Dương không sợ uy hiếp nhất. Ít ở đó thả rắm thối, ngươi nếu cảm thấy ngươi đi liền xuống luyện tập, ít trốn ở bên ngoài theo chúng ta. Long Khôn hướng về hồn ảnh mờ nhạt trên không trung kia dựng thẳng ngón giữa lên làm khinh bỉ, thống lĩnh thị vệ kia cũng chỉ cười lạnh một tiếng không nhiều lời, ta ngược lại, các ngươi còn có thể kiêu ngạo đến khi nào, Lục Nhược mặc dù đã chết trong tay các ngươi, nhưng các ngươi nhất định phải hiểu rõ, hắn vẻn vẹn chỉ là một món ăn khai vị, nếu các ngươi có thể sống sót trong tay thất cổ ma ở địa cung này, đó mới là kỳ tích chân chính. Đáng tiếc chính là, kỳ tích như vậy, căn bản không có khả năng xảy ra, bởi vì chủ nhân vừa rồi bị các ngươi đạt được cái xương sọ xứ kia, chính là năm đó bị người lãnh đạo đại nhân lấy thân phận tội nhân trục xuất vào sâu trong địa cung, cuối cùng chết ở trong tay thất đại cổ ma. Những lời này của thị vệ thống lĩnh cũng không phải là nói quá, mà là sự thật. Bởi vì năm đó vị thiên sứ kia bị đày đến địa cung này, hắn chỉ là một tùy tùng nhỏ, nhưng cũng vừa vặn ở trong đội ngũ. Đưa mắt nhìn vị thiên sứ thật sự bị giam giữ trong địa cung, không còn sống sót đi ra. Từ Dương cười lạnh một tiếng, phất phất tay về phía hư không, lực áp bách cường đại trong nháy mắt đánh tan chấn động hồn lực của thống lĩnh thị vệ kia, khiến nó một lần nữa trở về hư vô. Chỉ là, mặc dù đám người Từ Dương có động tác như vậy, mặt ngoài mặt đất vẫn chấn động không ngừng chút nào, bởi vì nữ sứ giả đang thi triển pháp tác đại đế cũng không bị lực lượng của Từ Dương ảnh hưởng. Không tốt, lão đại, nếu cứ tiếp tục như vậy, mặt đất chỗ chúng ta ở này đều sẽ sụp xuống. Phía dưới này chính là vực sâu vạn trượng A. Long Khôn cũng không phải lo lắng cái gì, nhưng bị người chế ngự như vậy, bọn họ muốn tìm được thiên sứ hồn trụ lực là phải đợi đến ngày tháng nào. Không sao, địa cung này dày vò thế nào cũng sẽ lớn như vậy, chỉ cần chúng ta giữ vững phương hướng không tệ, liền nhất định sẽ không xảy ra vấn đề an ổn, sớm muộn cũng có thể gặp phải người chúng ta muốn tìm. Từ Dương vừa dứt lời, mặt đất dưới chân mọi người bắt đầu nổ lốp bốp. Vô số mảnh vụn đá vụn điên cuồng chìm xuống, hơn nữa khu vực này như cũ phong ấn một cỗ lực thôn vệ thập phần mạnh mẽ, để mấy người Từ Dương không cách nào tránh thoát. Rốt cuộc cũng rơi vào đáy vực sâu, đám người lần lượt rơi vào nước, cũng may thủy vực phía dưới vực sâu này không có thủ đoạn xóa bỏ đặc thù gì chờ đợi mấy người. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi này quá mức thâm sâu, cho dù là nữ sứ giả kia, tinh thần lực của nàng cũng không cách nào bao trùm về phía xa như vậy. Có thể nói, nơi này chính là cự ly cực hạn của đoàn đội Từ Dương chịu sự quấy nhiễu của hai gia hỏa kia, điều này đối với đoàn đội Từ Dương mà nói ngược lại là chuyện tốt, tóm lại là có thể hết sức chăm chú ứng phó đối thủ trước mắt, không đến mức tiếp tục bối rối thụ địch. Đúng lúc này, trong nháy mắt không hề có dấu hiệu báo trước, trên đỉnh đầu bốn người liên tiếp lăn xuống phạm vi mấy chục thước, cứ như vậy thuận theo đỉnh núi oanh xuống. Hảo gia hỏa, uổng cho bọn họ nghĩ ra biện pháp như vậy, tinh thần lực không thể chạm đến, liền đổi thành dùng đá đập. Giữa chúng ta rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì chứ? Mau phóng thích thủ đoạn phòng ngự, thoát khỏi bên này. Từ Dương giống to một tiếng, Tu La thần kiếm phóng lên trời, phóng xuất ra hào quang kiếm khí sáng chói mắt, xuyên thủng khối cự thạch gần nhất. Nhưng vị trí cao như vậy bỏ lại tảng đá lớn như vậy, sinh ra lực trùng kích, căn bản không phải dựa vào một mình Từ Dương có thể hoàn toàn ngăn cản lại. Càng quan trọng hơn là, tảng đá lớn này sau khi vỡ sản sinh ra loạn thạch cỡ nhỏ cũng đồng dạng uy lực kinh người. Hơi không cẩn thận sẽ bị loạn thạch xuyên thân. Cũng may quyền trượng khảm nạm xương sọ thủy tinh của Lăng Vân rốt cuộc phát huy tác dụng, tử quang cường đại phun ra, nhanh chóng bao phủ ngoài thân mấy người Từ Dương mấy người một đạo tinh thần lực màu tím bảo vệ bình chướng, lực lượng thực chất hóa hình thành bảo vệ quang cháo, trước tiên bảo vệ đám người Từ Dương, lúc này mới tránh cho mọi người bị vẫn diệt chi lực này rút gọn. Rời đi, đá lớn nhiều không đếm được liên tiếp lăn xuống, Từ Dương vẫn là trong nghịch cảnh tìm được khe hở tranh đấu của cự thạch. Dẫn đầu đoàn đội bên cạnh bay lên trời, lợi dụng đại địa pháp tắc thay đổi quỹ tích thôn vệ khí tức du tẩu chung quanh, cuối cùng mới coi như tránh thoát lực giam cầm. Từ Dương bất đắc dĩ giang tay, có câu thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội. Ta đã nắm giữ nội dung truyền thừa của tụ lý càn khôn thần thông cùng đại bộ phận truyền thừa đại lược, bọn họ có lẽ đã sớm phát hiện, càng không dễ thả người chúng ta đi. Càng trọng yếu hơn là, một khi chúng ta thoát khỏi nơi này, trực tiếp đi gặp lãnh tụ của quốc gia sông băng, như vậy nữ sứ giả bọn họ một cọng lông cũng không vớt được. Được rồi, người vì tiền chết chim chết vì ăn mà nói, lời này quả thật không giả. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, cuối cùng bốn người Từ Dương cũng dựa vào tu vi cường đại của mình, tăng thêm hộ tống vương giả hải ma quân kia, cuối cùng cũng trở lại bờ sông phía dưới cùng của vách núi này. Phù, mẹ nó, suýt chút nữa đã để hai tên gia hỏa kia tính kế. Nếu làm bừa một lúc thì bị tảng đá lớn kia đè xuống cả buổi, mấy người chúng ta thật sự là nghẹn khuất cái chết to lớn a. Linh Giao lại cười hừ một tiếng, giống như Long Khôn tiếp tục tranh cãi. Có lão đại chúng ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Cự thạch kia mặc dù áp lực tuyệt đại, nhưng nếu thi triển ra tạo nghệ đại địa pháp tắc đỉnh phong, thậm chí có thể từ không trung cải biến hình thái cùng kết cấu cự thạch kia. Nếu ta đoán không sai, lão đại sở dĩ không có trước tiên thi pháp với cự thạch, chính là vì muốn cho hai gia hỏa lòng mang ý xấu an tâm. Linh Giao vừa nói vậy, cuối cùng cũng thấy nụ cười trên mặt Từ Dương đại lão. Hay là nhà đầu ngươi thông minh, tâm nhãn Long Khôn đều bị ngươi đoạt đi. Nếu ta trực tiếp phát động phản kích những tảng đá kia, ta lo lắng hai tên kia còn có hậu chiêu, một khi chúng ta gặp phải cái gọi là thất cổ ma, hai lòng thụ địch, áp lực của chúng ta có thể nghĩ được. Đặc điểm lớn nhất của Từ Dương là to trong nhỏ, căng thẳng độ căng thẳng. Dù có thủ đoạn nghịch thiên, vẫn sẽ không để cho đối thủ nửa điểm cơ hội lợi dụng, suy nghĩ bố trí càng là tương đối chu toàn. Bởi vì hắn rất rõ ràng, nếu thật sự gặp phải hiểm tình, hắn có thể dựa vào thực lực mà toàn thân trở ra, nhưng những đồng bạn bên cạnh hắn, liền rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, thân là người lãnh đạo hợp cách, hắn nhất định phải cân nhắc đến không một ai. Có lẽ đây là ưu điểm lớn nhất trên người Từ Dương, cũng là nguyên nhân hắn có thể tiến cảnh cùng thành tựu bây giờ, hấp dẫn các lộ cường giả dốc sức đi theo. Có Từ Dương ở đây, đoàn đội chỉ còn lại một mình hắn, cây cờ lớn này cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng ngã xuống. 575, 57 chương ba người làm nghề nào? Lão đại ngươi xem, phía trước đen nhánh kia là vật gì? Long Khôn bên cạnh Định Thần đảo mắt qua, phát hiện huyệt động màu đen cuối con sông này trước tiên, những người khác nhao nhao nhìn qua, đều là vẻ mặt kinh ngạc. Có thể a Long Khôn lão ca, ẩn nấp bí mật như vậy mà cũng có thể bị ngươi nhìn thấy. Sư Lăng Vân nhịn không được kinh sợ, mở miệng trêu chọc ra hỏa này một đợt. Giảng thật, ta cũng không phải nhìn thấy gì cả, trong đó có một cỗ khí tức hết sức đặc thù đang dẫn dắt ta. Mọi người đều cả kinh, ngay cả lão đại đoàn đội Từ Dương cũng không nhịn được nhìn Long Khôn một cái rất nghiêm túc. Chẳng lẽ, là một loại khí tức nào đó của thiến tư lưu lại, dẫn tới bản năng thấy rõ sinh vật nào đó trong huyệt động kia? Đợt phán đoán này của Từ Dương cũng không phải là không có căn cứ, dù sao trước đó, Long Khôn cũng coi như là tồn tại duy nhất cùng nam thiến thân mật tiếp xúc qua, nơi này có thể đều gặp phải cường giả đứng đầu cả, sớm đoán được khí tức của những người này cũng là chuyện rất bình thường. Trùng hợp chính là, lời nói này của Từ Dương vừa dứt, dưới chân Long Khôn không hề có dấu hiệu báo trước bắn ra một mỏng băng, trực tiếp đẩy cả người hắn lên không trung. Sau đó bị một cỗ lực cắn nuốt hết sức mạnh mẽ trực tiếp hút vào trong huyệt động. Lão đại, cứu ta. Động tác Từ Dương nhạy cảm cỡ nào, cơ hồ chính là trong cùng một thời gian triệu hồi ra tu la thần kiếm nghênh đón, cuối cùng vẫn là lúc bay vào nửa vị trí huyệt động màu đen kia, bị ép dừng động tác lại. Nguyên lai, không gian chung quanh huyệt động màu đen kia, khắp nơi đều hiện đầy các loại thủ đoạn phòng ngự ẩn giấu, cưỡng chế đối với Từ Dương tiến hành giam cầm áp chế phạm vi. Mặc dù nguồn lực lượng này căn bản không đủ để vây khốn Từ Dương trong thời gian dài, thậm chí là tổn thương hắn một phân, nhưng trong thời gian ngắn khiến hắn mất đi khả năng cứu vớt Long Khôn, lại hoàn toàn có thể thực hiện. Người bên ngoài, ước lượng thực lực của mình cho tốt, huyệt động trước mặt các ngươi, một khi bước vào, sẽ khó có khả năng tránh thoát. Đương nhiên, trừ phi các ngươi có thể gạt bỏ tất cả sinh mệnh trong động này, nếu không, vẫn là ngoan ngoãn đi đâu về đi. Thanh âm khàn khàn này không ngừng quanh quẩn bên tai mọi người, cùng lúc đó, một cỗ tinh thần lực cường đại nhanh chóng tụ tập thành một cái lưới lớn, như một tấm mạng nhện bao trùm diện tích cực lớn, điên cuồng ngưng tụ trên đỉnh đầu đám người Từ Dương. Hừ, chút tài mọn. Sư Lăng Vân không chút do dự nâng quyền trượng đầu lâu thủy tinh trong tay lên, đồng dạng là hào quang màu tím sáng chói phóng lên tận trời, được nàng ra chỉ qua cường độ tinh thần chi quang, trong nháy mắt xông vỡ sự ngưng tụ cùng bao trùm của tấm lưới tinh thần lực này, triệt để chấn kinh mấy người chung quanh. Tinh thần lực thật cường đại bộc phát, Lăng Vân nguội nguội, có quyền trượng này lực lượng, sức chiến đấu của ngươi lại tăng lên một đoạn lớn. Sư Lăng Vân cười yếu ớt, tỷ tỷ, người to con bên kia chỉ có thể nhìn ngươi. Nguyên lai, Sư Lăng Vân bên này vừa đắc thủ, nàng liền bắt lấy phía trên huyệt động màu đen kia, liên tiếp có mấy đạo sóng ánh sáng kinh khủng lần lượt hàng lâm, sau khi mỗi một đạo ánh sáng rơi xuống đất, trong thời gian cực ngắn liền nhanh chóng khuếch tán, giống như có thể biến hình thành quái vật đặc thù, bất quá trong giây lát liền biến thành quái vật khổng lồ, ép tới ba người Từ Dương bên này. Đây là cự linh trong truyền thuyết, Linh Giao đột nhiên mở miệng, lại nói ra một nội dung mà ngay cả Từ Dương cũng không hiểu rõ. Cự linh, cũng là một loại sinh mệnh thể sao? Sư Lăng Vân mở miệng hỏi. Không, bọn họ cũng là nhân tộc bình thường nhất, cự linh, chính là đem sinh mệnh lực của bọn họ, công pháp đặc thù biến thành năng lực cường hóa đối với tứ chi, dung nhập vào trong cơ thể, để đạt được hiệu quả công phòng trực quan nhất cường hóa hai đầu. Đây là một loại phương thức tu luyện chỉ có thời thượng cổ, chẳng qua bây giờ rất ít người chạm vào, không ngờ được. Từ Dương cười lạnh, quan tâm hắn là lộ số gì, binh tới tướng ngăn, thủy lai thổ chuân. Chúng ta chỉ việc giết vào trong cái động kia tra xét rốt cuộc là gì lại nghiên cứu cái khác. Rất nhiều lúc, đặc biệt là thân ở trong khốn cục, phương thức giải quyết đơn giản nhất thường có thể giải quyết nan đề phức tạp nhất. Lúc này, Từ Dương không thể nghi ngờ chính là dùng tư duy như vậy để đối mặt cục diện. Ầm ầm ầm, mũi kiếm hướng về, ai có thể địch, một kiếm này xuất khiếu mũi nhọn sắc bén cỡ nào dữ dội. Sinh sinh đánh vỡ nát tường băng cao mấy chục trượng trước mặt, đem phương hướng lỗ đen kia nhanh chóng ngưng tụ ra mấy đạo quang ảnh khổng lồ hoàn toàn phong tỏa lai lịch. Tiếng gầm khủng bố không ngừng chấn động, mấy con to con kia còn đang không ngừng dựa vào bên này, nhanh chóng tới gần, thành công đột phá tường băng trước mặt che chắn, cũng bại lộ thân hình trực quan của mấy người bọn họ. Quả thật đúng như Linh Giao nói, những cự linh này đều là một bộ vị nào đó cực độ cường hóa. Đúng như chiến giáp màu đen trước mặt to con toàn thân bao phủ, hai cánh tay như hai cây kình thiên trụ, trong nháy mắt lay động lẫn nhau, hô hoán sóng gió còn đáng sợ hơn binh khí cấp thần bình thường. Ầm ầm ầm, nhưng nghe một tiếng vang trầm bỗng nhiên bộc phát, mảng lớn mảnh băng vụn trước mặt điên cuồng gào thét phóng tới ba người Từ Dương. Hừ, dám chơi băng trước mặt ta, ngươi sợ là còn chưa có tư cách này. Không đợi đám người Từ Dương có hành động gì, sức mạnh của Linh Giao trong nháy mắt bộc phát, lực băng phong cường đại gào thét mà ra, miễn cưỡng phong bế toàn bộ những băng tiết trước mặt. Cái gì? Lại có người điều khiển lực lượng băng thuộc tính cường đại như vậy. Lão Tam, ngươi lên trên, bên này ta có chút không chống đỡ được. Quả nhiên, phía sau gia hỏa này lại chạy ra một cự linh thể toàn thân màu thủy lam bao phủ, đặc điểm thân thể của gia hỏa này là thân thể cực kỳ cường tráng, quả thực như là mặc lên mười mấy tầng băng giáp dày đặc, thật sự là kết hợp hoàn mỹ lực phòng ngự cùng hình thể của mình. Lòng bàn tay Từ Dương run lên, Tu La thần kiếm gào thét mà ra, mũi kiếm lạnh thấu xương đánh vào mặt ngoài thân thể to lớn này, đúng là bị bắn ngược trở về. Ta, lực phòng ngự thật mạnh, Từ Dương đại lão cũng không nhịn được nổ một đợt mồm mép, đủ thấy thuộc tính phòng ngự của thằng này kinh người cỡ nào. Hắc hắc, hiện tại đã biết sợ, xin lỗi, đã muộn rồi, các ngươi tới đây, đã kinh động đến vương của chi cự linh chúng ta, sợ là khó thoát khỏi cái chết. Từ Dương bất đắc dĩ nhún vai, đúng là ngươi rất chịu đòn, nhưng chúng ta có 100 cách khiến ngươi sống không bằng chết. Nói xong, Từ Dương vội vàng nháy mắt với Lăng Vân sau lưng, nhà đầu kia ngầm hiểu, lòng bàn tay thuận thế run lên, thần khí thánh đạo thiên âm đại phóng dị sắc, không đếm được âm lãng điên cuồng gào thét, nhắm ngay đầu con to con này điên cuồng nổ tung một trận. Đầu ngươi lại lớn hơn, phòng tuyến tinh thần lực yếu ớt cuối cùng cũng không thể tránh khỏi, huống chi, cho dù là thần, có thể chống đỡ được công kích của thiên âm Lăng Vân thánh đạo cũng không được mấy người. Bản năng của con cự linh này muốn rút lui, bất đắc dĩ Từ Dương đã sớm đoán ra khả năng này. Lập tức ra lệnh cho Linh Giao sau lưng. Thiên kiếm phong ấn đại trận, trong phút chốc, vô số kiếm mang đánh xuống giữa trời, sớm phong kín tất cả đường đi của con to con này, để hắn trở thành cá trong chậu. 576, chương 66, cự linh pháp tắc. A, vừa rồi không phải rất kiên cường sao? Thời điểm đóng giả 10 phần khí chàng, lúc bị đánh liền không có khí thế, ngươi thật đúng là có chút khả năng. Đối mặt với lời giễu cợt của Linh Giao, con thú to lớn này cũng chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Cắn chặt hàm răng không ngừng phát ra tiếng gào thét thống khổ. Bất quá lúc này, Từ Dương đại lão cũng không có ra mệnh lệnh dừng tay, bởi vậy Sư Lăng Vân cũng không cần lo lắng gì, cho dù nhẹ nhàng vui vẻ biểu diễn đầy khúc nhạc rộng rãi. Lúng túng chính là, khúc nhạc này còn chưa kết thúc, cái đầu to con trước mặt này, cái đầu cực lớn đã bị đánh nát bấy, đủ thấy song âm này của Lăng Vân mạnh đến mức nào. Nương theo hai nhóm giao thủ đơn giản này lần lượt trình diễn, đại đa số cự linh phía sau nhau nhau đình chỉ động tác, bọn họ rất rõ ràng ba người trước mặt này, thật sự không dễ chọc, ít nhất bằng vào những tán binh có nhược điểm này của bọn họ du dũng vô cớ xây dựng, cũng chỉ có thể là chịu chết không công, sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Lão đại, mấy nhân tộc này có chút mạnh, hiện tại chúng ta nên làm gì? Sau khi âm thanh này phát ra, tên to con cuối hang động màu đen cũng chỉ lạnh lùng cười, đánh không lại thì thả bọn họ vào, để bọn họ mở mang tầm mắt, uy lực tự bạo tuyệt trận của bộ tộc cự linh chúng ta. Từ Dương cười lạnh, loại hạ mã uy này vẫn không nên nhúc nhích thì lấy ra, sẽ không có bất kỳ tác dụng gì đối với chúng ta. Không bao lâu sau, tất cả cự linh tán nhân nhao nhao rút lui, mở ra một con đường cho ba người Từ Dương đi vào sâu bên trong, rất nhanh liền đi tới trước cửa huyệt động màu đen này. Quả thật, cái gọi là thủ hộ tuyệt trận, chính là một loại trận pháp có thể điên cuồng thúc giục huyết mạch trong cơ thể đi về hướng cuồng bạo. Không thể không thừa nhận, trận pháp này đích thật có tác dụng nhất định, nhưng đối với ba người Từ Dương ba người cường giả tiếp cận thần cấp này mà nói, huyết mạch chi lực sao động hoàn toàn có thể bị nội tình cường hoành của bản thân bọn họ che giấu, căn bản không có bất luận tác dụng thực chất gì. Giống như một tên tướng tài chạy dài, thời gian dài không vận động, đột nhiên muốn hoạt động một chút, cuối cùng là lạc đà gầy chết lớn hơn ngựa, tóm lại mạnh hơn rất nhiều so với người bình thường. Với cường độ huyết mạch của ba người Từ Dương, cùng gân cốt bền bỉ, cho dù huyết mạch chi lực trong cơ thể hoàn toàn không khống chế được, cũng không thể tự bạo thân thể đi về phía ngã xuống, thừa nhận sức mạnh hạn chế cao nhất, căn bản không phải những cự linh u cốc thâm cư lâu năm này có thể tưởng tượng. Ầm ầm ầm, chỉ thấy Từ Dương mãnh liệt đưa tay, sinh ra đem màn sáng năng lượng bên ngoài huyệt động màu đen trước mặt này đánh cho vỡ nát. Đi thôi, đi vào chơi, ta cũng muốn xem, bọn họ còn có các trò gì khác ngoài ý muốn chờ chúng ta. Từ Dương không có cảm giác nguy cơ gì, thật sự đả kích đến nội tâm những tu sĩ đứng song song bên ngoài. Có thể nói bọn họ là cự linh nhất mạch cũng chưa bao giờ chịu nhục như vậy, nhưng mà trước mặt đoàn đội Từ Dương, những người này tựa hồ một chút thể diện cũng không có. Huyệt động đen kịt, cũng không có rộng rãi bao nhiêu, ngược lại hướng về phía diện tích 10 phần giãn ra, dù là cự linh loại thân thể này tích lũy, cũng có thể hoàn mỹ gánh vác. Rất nhanh, trên hai bên mặt tường này, vô số con nhện màu đen to lớn nhanh chóng hiển hiện, lập tức ép tới khí tức ba người Từ Dương. Trong hoàn cảnh sinh tồn này, ba người Từ Dương đều không thấy lạ. Bất quá sau một lát, những con nhện màu đen độc tố thập phần cường đại này liền bám vào trước mặt ba người Từ Dương, vây thành một đạo kết ấn hình đặc thù. Không tốt, đây là thượng cổ chu huyết kỳ trận, nghe nói có thể thay đổi huyết mạch thuộc tính trong cơ thể người, mọi người ngàn vạn lần cẩn thận. Từ Dương không chút do dự phóng xuất ra lãnh vực Phượng Hoàng, lực lượng hỏa diễm thuần túy nhất nhanh chóng hàng lâm, vẻn vẹn một cái đối mặt, liền để nhiệt độ trong huyệt động này tăng lên nhanh chóng. Không nói đây là bổn nguyên lực lượng hỏa thuộc tính cường đại nhất toàn bộ đại lục, cho dù là hình thái hỏa diễm bình thường, cũng có thể tiến hành chế tác áp chế loài nhện độc này. Quả nhiên, sau khi thế lửa bốc lên không bao lâu, vô số con nhện trước mặt liền bị đốt thành đống cho tàn. Con đường phía trước một lần nữa trở nên trống trải, nhưng mà ba người Từ Dương đã không còn nửa phần dục vọng muốn tiến lên, bởi vì những con nhện này sau khi bị thiêu đốt thành cho tàn, lại phóng xuất ra một cỗ khí tức mục nát hôi thối, mang theo hiệu quả ăn mòn tinh thần cực kỳ cường đại. Sao, như vậy không chịu nổi? Như vậy ta không thể nói cho các ngươi biết, không bao lâu, đồng đội đáng thương của các ngươi sẽ còn đáng sợ hơn những con nhện đen này. Ta sẽ rút sạch toàn bộ lực lượng huyết mạch của hắn, để hắn lấy tư thái thân thể tìm các ngươi đánh nhau, hẳn là sẽ rất thú vị. Sắc mặt Từ Dương lập tức trở nên lạnh như băng tới cực điểm, ngươi. Có thể thử một chút, leng keng leng keng leng keng, một tiếng kiếm minh chói tai không gì sánh được đột nhiên bộc phát, Tu La thần kiếm kia phóng xuất ra kiếm quang xanh lam vô cùng quen thuộc hai nữ thần. Dung hợp lực lượng Tu La ở Hải Thần lĩnh vực, bộc phát ra khí tức thôn vệ hết thảy mãnh liệt. Kiếm khí này giống như một đạo sóng trùng thiên cuồn cuộn vô tận, những nơi đi qua đều là lấy khí thế bẻ gãy nghiền nát, hủy diệt hết thảy lực lượng che ở phía trước, làm toàn bộ sơn động đều bị va chạm rung động lắc lư kịch liệt, phảng phất có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Lão đại, cứu ta! Cảm nhận được từng đợt kiếm khí đặc biệt quen thuộc của Từ Dương, Long Khôn ở sâu trong hang động lập tức phát ra tiếng kêu cứu. Sau một khắc, con người Từ Dương trong nháy mắt phóng xuất ra hai đạo thần quang màu bạc vô cùng mãnh liệt, thực chất cường đại không gì sánh được hóa thành tinh thần lực lập tức phóng ra bên ngoài, toàn bộ hang động đều bị hai đạo đồng quang che lấp tỏa ra hào quang sáng chói. Động thủ, Linh Giao cùng Lăng Vân đồng thời đứng dậy, vào tới vị trí bị nhốt của Long Khôn, mười mấy cự linh ven đường cùng nhau tiến lên, muốn ngăn cản hai nữ thần, đáng tiếc bằng thực lực của bọn họ, tựa hồ còn xa xa không đạt tới trình độ như vậy. Ầm ầm ầm, những nơi đi qua, kiếm quang của Linh Giao kết hợp với tính phá hủy của tinh thần lực thực chất Lăng Vân, giống như hai nữ sát thần của Cửu Thiên Giáng Lâm, bất kỳ một đối thủ nào dám ngăn ở trước mặt các nàng, đều chỉ có một kết cục, đó chính là vẫn lạc. Lúc đó, tên lãnh tụ cự linh lúc ban đầu tuyên bố muốn lưu lại mấy người Từ Dương kia đã triệt để luống cuống thần sắc, thậm chí bắt đầu hối hận lúc trước đã buông lời hung ác như vậy. Đáng nhắc tới là, từ đầu đến cuối Từ Dương cũng không nhìn thấy hình dáng lãnh tụ cự linh kia. Hay là, tên kia căn bản không có ở chỗ này. Long Khôn, ngươi thế nào rồi? Linh Giao và Lăng Vân rất nhanh đã đi tới trước pháp trận chỗ Long Khôn, hai nữ thần đồng thời ra tay, vận dụng lực lượng bổn nguyên vô cùng mạnh mẽ, muốn cứu tên gia hỏa này ra ngoài, lại phát hiện, sau khi lực lượng của mình rót vào trong đó, liền giống như đánh vào trong bọt biển, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, thậm chí ngay cả một chút lực lượng bản nguyên phản hồi cũng không cảm giác được. Chuyện gì xảy ra vậy? Linh Giao và Lăng Vân nhìn nhau mỉm cười, đều lâm vào hoang mang, thẳng đến khi Từ Dương đại lão đi tới, trực tiếp cắm Tu La chi kiếm vào trong pháp trận phong ấn Long Khôn trước mặt. Sau khi trận pháp này nổi lên ba động, Long Khôn lại phát ra một tiếng gào thét thống khổ. Không tốt, mau dừng tay, pháp trận này hẳn là đã bị thi triển cự linh pháp tắc. 577, giáo học ở hiện trường của 57.000 đạo lý, uy lực cự linh pháp tắc không khủng bố bao nhiêu, nhưng hắn tổn thương người bị giam cầm lại là khó có thể tưởng tượng. Đơn giản mà nói, chính là cưỡng ép rút ra căn nguyên sinh mệnh trong cơ thể phong ấn giả, bám vào mặt ngoài bản thể pháp trận, dùng trực tiếp tiến hành công phòng thủ hệ thống lực lượng bên ngoài. Nói cách khác, lúc này Long Khôn đã tạo ra tinh hoa huyết mạch của mình một trận pháp như vậy, một khi trận thể bị ba người Từ Dương cưỡng ép hủy diệt, vậy hủy đi là mệnh nguyên của Long Khôn. Một khi mất đi, sẽ không còn khả năng bù đắp được nữa. Lấy thực lực ba người Từ Dương bây giờ, hơi không cẩn thận một chút là có thể phế bỏ nửa cái mạng của Long Khôn. Vậy chúng ta nên làm gì? Lão đại, trận pháp cự linh này chúng ta cũng không tinh thông, lại không cách nào chính diện hủy diệt, chẳng phải nói chúng ta chỉ có thể đứng đây mặc cho cự linh nhất mạch kiềm chế chúng ta. Linh Giao không nhịn được hỏi lại một đợt, nàng muốn cứu Long Khôn ra so với ai khác, nhưng trước mắt thật không nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Không cần gấp, Lăng Vân, mượn thủy tinh pháp trượng của ngươi dùng một lát. Sư Lăng Vân không chút do dự đưa pháp trượng này cho Từ Dương, đại lão vừa mới vào tay, một cảm giác mát lạnh nhanh chóng thuận tay tràn vào thế giới linh hồn của Từ Dương. Sức mạnh thiên sứ chi tâm của Từ Dương, cùng với xương sọ thiên sứ này sinh ra hiệu ứng cộng hưởng trước nay chưa từng có. Tinh thần lực khủng bố cũng tại thời khắc này nhẹ nhàng vui sướng phóng xuất ra. Long Khôn vốn lâm vào trạng thái hoang mang, tựa hồ cũng bị tinh thần lực thiên sứ nhất mạch từ bên ngoài đến này trong nháy mắt trấn an tâm tình sao động. Long Khôn, cố gắng hết sức thu hồi căn nguyên ngươi phóng ra ngoài, không được để cho trận pháp này rút sạch toàn bộ của ngươi. Hiểu rõ lão đại, trong hai bên nội ứng ngoại hợp, Từ Dương mượn nhờ lực lượng truyền thừa của thiên sứ nhất mạch của mình, ánh sáng thiên sứ tản mát ra nhu hòa không gì sánh được, nhanh chóng bao phủ trên không pháp trận này, đúng là trên trình độ nhất định có độ mềm hóa cường độ pháp trận này. Thiên sứ chi lực của ta lại nghịch thiên như thế, còn có năng lực đặc thù như vậy. Lão đại, người đủ khả năng a. Từ Dương cũng bất đắc dĩ thở phào nhẹ nhõm, tiến hành tiết lộ sinh mệnh bổn nguyên ra ngoài một lần nữa truyền vào trong cơ thể Long Khôn, sau đó một chưởng vỗ nát pháp trận trước mặt, hoàn toàn giải cứu bản thể Long Khôn ra. Lão đại, hù chết người ta rồi. Long Khôn giống như mất đi gánh nặng, ngay cả tiếng nói chuyện cũng mềm nhũn xuống, ngược lại vẻ mặt Từ Dương vẫn bình tĩnh như cũ, trả pháp trượng lại cho Sư Lăng Vân. Ta đã mượn nhờ lực lượng thiên sứ, giúp ngươi mở ra một công năng hạng nhất, sau này khi ngươi rót tinh thần lực vào trong pháp trượng, sẽ cảm nhận được một cỗ khí thức thiên sứ, cũng có thể mang đến tăng phúc của tinh thần lực cho ngươi, chỉ cần khống chế tùy tâm sở dục là được rồi. Trên thực tế, Từ Dương là dùng thiên sứ lực trong thế giới linh hồn của mình, không tiếc chút nào vi Sư Lăng Vân một lần nữa tẩy rửa thần khí này một lần nữa, hoàn toàn kích hoạt tiềm năng duy nhất của xương sọ thiên sứ vốn bế tắc bên trong. Sau khi lại vào tay thần khí pháp trượng này, Sư Lăng Vân mới rốt cuộc hiểu được, Từ Dương lại giúp mình một việc lớn bằng trời. Đương nhiên, làm huynh đệ cùng trận doanh sinh tử cùng chung, đoàn đội không cần nói cảm ơn lẫn nhau, chỉ cần trong lòng có, tất cả đều không nói gì. Ha ha, quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, các ngươi từ Nam Thiến đi tới nơi này, nhất định là có thu hoạch tương đối, ta đã sớm nghe nói Nam Thiến có một kiện tinh thần lực đỉnh cao, không thể tưởng được thật sự rơi vào trong tay các ngươi. Cuối cùng, sơn động này đối ứng với vị trí đỉnh đầu mọi người ầm ầm nứt vỡ, một đạo thiên quang động sáng chói bắn vào, mọi người lại nhìn thấy bản thể của cự linh sử ma kia hoàn toàn thể, sau lưng đi theo mười mấy cự linh chiến tướng toàn thân đen kịt như ác mộng, trên thân mỗi người đều ngưng tụ khí tức sát lục lạnh như băng thấu xương, đều là cường giả cái thế nhất đẳng. A, nếu trong lòng ngươi có tính toán, chúng ta cũng không cần giấu giếm ngươi cái gì, không tệ, pháp trượng này chính là chúng ta đoạt từ trong tay tên kia, ngươi muốn như thế nào? Cự linh tướng lạnh lẽo cười, rất đơn giản, hút lấy căn nguyên sinh mệnh của đứa bé gái xinh đẹp này, sau đó là quyền lợi kế thừa sự sử dụng pháp trượng này của nàng, chỉ vậy mà thôi. Từ Dương không từ chối cho ý kiến mà nở nụ cười, suy nghĩ của ngươi rất tốt, nhưng hiện thực nhất định sẽ rất tàn khốc. Đây chính là cơ hội cuối cùng ta cho các tộc nhân của ngươi, nếu như rời đi, mọi người nước giếng không phạm nước sông, bảy đại thi cổ ma vẫn có vị trí chúa tể cự linh như cũ. Đương nhiên, nếu như ngươi vẫn chấp mê bất ngộ muốn ra tay với chúng ta, như vậy thật đáng tiếc, chờ đợi ngươi chỉ có một khả năng, đó chính là diệt phong. Ầm ầm ầm, Từ Dương dưới chân chấn động mạnh, hắn bắt đầu chủ động phóng xuất ra uy áp lĩnh vực của mình, tiếng gầm kinh khủng bốn phương không ngừng rung động, ồn ào náo động, hầu như là muốn triệt để mai táng tất cả trong khu vực chiến trường này. Ta cho ngươi biết, chỉ bằng sức mạnh của ngươi, căn bản không đủ để lay động ta mảy may, vẫn là cùng tính toán mấy tên lính tôm tướng tép bên cạnh ngươi đi. Cự linh sử ma có lòng tin rất mạnh đối với mình, tiếc nuối chính là, ngay sau đó, hình dáng Từ Dương bỗng nhiên biến mất, lúc xuất hiện lại, đã lơ lửng trên đỉnh đầu của sử ma. Ngẩng đầu chó lên cho ta, cự linh sử ma theo bản năng dùng mình một cái, động tác cứng ngắc ngẩng đầu lên, lúc này mới nhìn thấy, một cái chân to 50 trượng giữa trời đè xuống, bàn chân lớn của Từ Dương không nghiêng không lệch đạp lên mặt sử ma, ép cả người hắn như quả bóng ra xuống. Oa ha ha ha, cái tên ngốc này, ta đoán, hắn sẽ bị lão đại chúng ta treo đánh tiết tấu, buồn cười. Thực lực không đủ, lại còn có sở thích trang điểm X đẳng cấp, kết quả chỉ có thể hố chính hắn. Ba người Long Khôn hò hét một cái cờ kình phong ở phía dưới, cứ như vậy không chút hoang mang nhìn Từ Dương và Sử Ma ở trong hư không triển khai quyết đấu đỉnh phong. Tiếng chiến đấu nơi đây không ngừng bị cường hóa, lực lượng lật ngược cấp độ nổ vang tiếng ồn ào náo động, bốn phương tám hướng rất nhanh bị thanh âm chiến đấu bên này hấp dẫn tới. Không xong, xem ra, đánh rắn động cỏ là không tránh được, ta cũng không quen thuộc nơi này, cuối cùng vẫn còn sơ hở. Từ Dương này là chiến thuật đại sư, cho tới bây giờ bố cục của mình đều theo đuổi tận thiện tận mỹ, nhưng hắn vẫn không nghĩ tới, lực lượng của cự linh sử ma cuồng bạo như vậy, nhấc lên gợn sóng cũng vượt xa tưởng tượng của Từ Dương, lúc này mới vô hình trêu chọc càng nhiều phiền toái hơn. Ầm ầm ầm, Tu La thần kiếm giữa trời đánh xuống, trùng trùng điệp điệp đánh vào trên cánh tay tráng kiện của sử ma cự linh, bị tên kia đón đỡ tám thành lực lượng, mặt ngoài cánh tay bị khắc lên một vết máu thật sâu. A, à, bao nhiêu năm rồi, ngươi là đối thủ có thể thương tổn thân thể ta, tiểu tử, ngươi rất mạnh. Từ Dương không tỏ ý kiến hừ lạnh một tiếng, ta mạnh và không mạnh, còn chưa tới phiên ngươi đánh giá, nhiệm vụ duy nhất của ngươi là tranh thủ thời gian chuẩn bị hạ tuyến. Leng keng leng keng leng keng, khí tức của Từ Dương đại lão ngưng tụ, Tu La thần kiếm trong tay giơ lên cao, bức tranh hạo nguyệt sau lưng từ từ bay lên, hình thái Tu La của nguyệt ảnh cuối cùng cũng tiến lên. Đây, khí tức này, thật sự thuộc về sức mạnh của hắn sao? 578, chương bàng bàng bốn tượng long xà thứ bảy, hiển nhiên, người sáng suốt đều nhìn ra được, lúc này đây Từ Dương lần nữa phóng thích hình thái nguyệt ảnh Tu La, trên thân bắn ra quang huy màu bạc càng tăng lên trước kia, ánh sáng mặt trăng sau lưng càng thêm nồng đậm, khí tức cũng cường đại tràn đầy tới cực điểm. Mà năng lượng nhỏ bé này lại rất chân thực biến hóa, đều là hiệu quả tăng ích khi Từ Dương và Thiên Sứ Xương Sọ tiếp xúc hoàn toàn. Bản thân Từ Dương cũng không nghĩ tới, tiếp xúc với Thiên Sứ, vậy mà cũng có thể tăng cường lực lượng Thiên Sứ chi tâm trong cơ thể mình. Không cần phối hợp với lực lượng truyền thừa của hai đại thần cấp khác, chỉ riêng hình thái nguyệt ảnh Tu La này, khí tức đã vượt qua ba thành trước đó, áp chế cự linh sử ma trước mặt đã đủ rồi. Quả nhiên, cự linh sử ma có chút kinh sợ, không còn tư thái cao ngạo vênh váo chừng mực lúc trước, mà là một dáng vẻ cẩn thận từng ly từng tí, vội vàng nháy mắt với những hắc y cự linh bên cạnh. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Dưỡng các ngươi ăn cơm khô, nhanh chóng làm việc đi. Đám người hắc ảnh cũng không qua loa, sau khi nhận được mệnh lệnh của cự linh sử ma lập tức bộc phát khí tức mạnh mẽ của mình, khóa chặt mục tiêu của Từ Dương triển khai một đợt cường thế cuồng mãnh. Ầm ầm ầm, bản nguyên cự linh phô thiên cái địa không ngừng nện xuống, đều là sự phát tiết sinh mệnh lực thuần túy nhất. Chiến pháp của cự linh nhất mạch rất là trực tiếp, nguyên thủy mà thuần túy, không cần phục sức bất luận thủ đoạn gì, liền có thể bộc phát ra hiệu quả công thủ cường đại không gì sánh kịp. Hơn nữa mạch này có một loại năng lực phụ gia, không nhìn toàn bộ hệ thống phòng ngự thuộc tính. Ở chi mạch cự linh này định toàn bộ hiệu quả đâm xuyên qua. Năng lực phụ gia này tương đương tốc độ rồi. Nếu phối hợp với áo nghĩa mạnh nhất hiện tại của Từ Dương là tụ lý càn khôn đánh ra một kiếm chí cường gia tăng lực lượng bộc phát, phối hợp loại phòng ngự này bỏ qua thuộc tính này thêm vào, đoán chừng cho dù là thần tộc thượng vị chân chính, cũng rất khó áp chế Từ Dương. Đương nhiên, bỏ qua phòng ngự nguyên tố, cũng không có nghĩa là không nhìn thấy tất cả phòng ngự. Nếu đụng phải loại cường giả trời sinh thịt lớn này, hoặc là long tộc cùng thạch linh trời sinh có tính phòng ngự, vẫn là rất khó phát huy hiệu quả. Bất quá đối chiến với tu sĩ nhân tộc, đâm thủng thuộc tính này không thể nghi ngờ là một sát chiêu lớn. Ầm ầm ầm, hơn 10 bóng đen hợp lực tạo áp lực, mặc dù không đến mức áp chế đoàn đội Từ Dương, nhưng vẫn tạo thành phiền toái nhất định cho bốn người. Thi câu linh tà trận, trong hư không, đại lão sử ma lại hạ một mệnh lệnh, dù sao giờ phút này bị đánh cũng không phải là bản thân hắn. Tự nhiên là chiêu gì đủ độc dùng chiêu gì, tận khả năng tiêu hao hết sức chịu đựng của đám người Từ Dương, sau đó lại để hắn tự mình vào trận thu hoạch. Không ngờ đúng lúc này, trên bầu trời xa xa lại có một bóng người đột nhiên xuất hiện, người này giống như nam nhưng không phải nữ, rất là yêu dị, ngay cả tiếng nói chuyện cũng có vẻ dọa người, bất quá thực lực người này có được lại tương đối kinh người, mơ hồ còn trên cả cự linh sử ma này. Tứ tượng sử ma, sao ngươi lại tới đây? Khanh khách, lời này của Linh gia thật thú vị, lão hữu ta nhàn rỗi tới tham gia náo nhiệt không phải là chuyện bình thường sao? Sao vậy, lo lắng ta tính kế được đầu tiên, không nghi ngờ gì nữa. Gia hỏa trước mắt này chính là một trong thất sử ma long xà tứ tượng, một thân một người vai mang trăm loại thượng cổ tổ thú linh nguyên huyết mạch, hơn nữa tinh thông thập phần cường hoành thượng cổ biến thân công pháp, chính là trước mặt cự linh, cũng không dám dễ dàng trêu chọc người này. Ngươi nói đùa rồi, tốt xấu gì chúng ta cũng là hàng xóm, đạo lý môi hở răng lạnh ai cũng hiểu. Lần này mấy người tới đây không thể khinh thường, nếu ngươi có thể liên thủ với ta, lợi ích chia cho ngươi một nửa. Chỗ tốt gì, chẳng qua chỉ là mấy tu sĩ nhân tộc hèn mọn. Người còn có thể rút vàng từ trên người bọn họ. Long xà tứ tượng rút ra một cây quạt xếp khô lâu, lắc lắc nụ cười âm lãnh nói. Trên tay tiểu cô nương kia có xương đầu sứ của thiến tư. Ngươi nói cái gì, ầm ầm ầm, ba động khí tức kinh khủng trong nháy mắt bộc phát, một vòng phản kích mới dưới sự hợp lực của bốn người từ dương, phối hợp với pháp trượng tử tinh tản ra tử quang sáng chói kia, đánh ra một làn sóng cường thế kinh diễm tất cả mọi người. Ông trời của ta ơi, đây cũng quá mạnh rồi. Xem ra đích thật là ta xem thường mấy tên gia hỏa này rồi, ta nói cự linh, lần này ngươi trêu chọc phải mấy cái tổ tông sống sờ sờ như vậy, phỏng chừng là phải nếm mùi đau khổ rồi. Long xà tứ tượng khôn khéo cỡ nào, nhìn thấy một màn tươi cười phía dưới càng thêm nồng đậm thêm vài phần, dù sao giờ phút này xung phong là thế lực cự linh, mình thừa lúc cháy nhà đi hôi của, dù sao cũng là thời cơ tuyệt vời để ngồi làm ngư ông đắc lợi. Cuối cùng một cước của Lâm Môn, Từ Dương tự tay giải quyết xong cái bóng đen cự linh cuối cùng. Lúc này mới phủi phủi vẻ thỏa mãn, ngửa đầu nhìn về phía hư không. Ta nói này, ngươi làm lão đại là thật không đúng a, gọi thủ hạ của mình lên tống mạng, ngươi chính là đứng nhìn. Hiện tại ngươi đều bị chúng ta thanh lý sạch sẽ, ta muốn xem một chút, ngươi là thái độ gì? Từ Dương phát ra nghi vấn như vậy, thật sự là một lần nữa đâm trúng mặt đế cự linh sử ma trên đỉnh đầu, dù sao long xà tứ tượng bên cạnh cũng có mặt, cự linh cũng không thể để mặc cho đối phương nhục nhã mình như vậy. Hừ. Ta xem rượu mời tiểu tử ngươi không uống lại thích uống rượu phạt, xem chiêu. Dù sao cũng là một trong thất đại sử ma, người tập hợp đại thành của cự linh nhất mạch, to con này động một cách chân thực, cũng không phải người bình thường có thể chống lại. Ầm ầm, thông thiên một quyền nện lên giữa trời, quyền kình kinh người này khủng bố cỡ nào, không đợi Từ Dương ra tay, Long Khôn sau lưng đã sớm vận lực nghênh đón. Lần này, Từ Dương cũng không ngăn cản hắn, trên người người này bị ủy khuất, nhất định phải do chính tay Long Khôn cầm về. Ầm ầm ầm. Phượng Hoàng chi hỏa rực rỡ giữa trời hiển hóa, từng mảng lớn hỏa diễm quang văn không ngừng hàng lâm, như một trận mưa ánh sáng trên 9 tầng trời giáng xuống, bao trùm nơi, đều làm cho lực bộc phát của Long Khôn đạt được hiệu quả lớn nhất tăng phúc. Không trung va chạm với tên sử ma này một quyền, không thể không thừa nhận, sử ma cấp thần này chiếm ưu thế cực lớn ở trên lực lượng nguyên thủy, hơn nữa một bộ phận đâm thủng bổ sung thuộc tính, một đợt đối công này, Long Khôn ăn thiệt thòi không nhỏ. Nếu không phải có thiên âm của Lăng Vân Thánh Đạo bổ sung các loại hiệu quả kịp thời đến tay, cơn sóng Long Khôn này phỏng chừng sẽ bị xương gãy gân gãy mới gọi là bỏ qua. Đáng nhắc tới là, sau khi Phượng Hoàng chi hỏa sáng chói đồng loạt hàng lâm, Long xà tứ tượng một bên quan chiến giật nảy cả mình, hai mắt nhìn về phía Long Khôn, phóng xuất ra quang mang tham lam nồng đậm. Huyết mạch Phượng Hoàng chân chính, càn khôn đồ của ta, chỉ kém một ngụm máu Phượng Hoàng thuần khiết nhất này, hiện giờ quả thật là trời cũng giúp ta. Mặc kệ trả giá bao nhiêu, ta nhất định phải đoạt được lực lượng Phượng Hoàng. Trong lòng Long xà tứ tượng nghĩ như vậy, thật tình không biết Lăng Vân và Từ Dương đại lão có cửu khiếu linh lung tâm cảnh đã sớm bắt được dao động cảm xúc của vị khách không mời này. Trong mắt thằng cha này chỉ kém một chút là trên người Long Khôn, người ngoài có thể không nhìn ra manh mối. Nghĩ như vậy, Từ Dương đã lặng yên không một tiếng động đánh ra một đạo hồn niệm về phía Lăng Vân bên kia, chuyên môn nhằm vào gia hỏa này lưu lại một đường hậu thủ. Hừ, ta thật muốn nhìn xem, đuôi cáo của ngươi rốt cuộc muốn giấu đến khi nào. 579, chương 77 mượn lực đả lực, cự linh sử ma cũng không phải ăn chay. Mặc dù đội ngũ Từ Dương trước mặt đều là cao thủ nhất đẳng, nhưng con to con này vẫn không có chút ý lùi bước nào, ngược lại là càng đánh càng hăng, sinh mệnh lực bản nguyên trên người không ngừng phóng ra ngoài, phóng xuất ra cự linh lĩnh vực cũng đang không ngừng tăng cường. Cái gọi là cự linh lĩnh vực, thực sự không phải là đem hắn vốn đã khổng lồ đến cực điểm cường hóa thêm một bước. Lĩnh vực này tựa hồ có một loại công hiệu ngưng tụ năng lượng đặc thù, có thể đem sinh mệnh lực bên ngoài của mình tiến hành gia tăng đến mức độ nồng đậm nhất. Nhìn từ công năng, Bản thân cự linh lĩnh vực đối với trận pháp cự linh sử ma lúc trước dùng để áp chế Long Khôn đồng thời làm việc, bất quá nó phóng xuất ra bản mạng lĩnh vực, tiêu hao sinh mệnh lực có thể giảm xuống đến cực điểm, hiệu suất lớn nhất khai phá ra, mà trận pháp lúc trước dùng để giam cầm Long Khôn lại không có công năng này, ngược lại là một cái động không đáy, tùy ý thôn vệ sinh mệnh bổn nguyên của Long Khôn. Rất nhanh, bốn người từ dương đều bị cự linh sử ma này bao phủ trong phạm vi lĩnh vực. Không tốt, pháp trận này của lão đại tựa hồ ngưng tụ một loại năng lực đặc thù cải biến thời không pháp tắc, so với tưởng tượng của chúng ta còn cường đại hơn nhiều. Sư Lăng Vân lập tức nhận ra không thích hợp, vội vàng nói phán đoán của mình cho hai người Từ Dương và Long Khôn Linh Giao nghe. Từ Dương cũng lập tức phát hiện tình huống này, bốn người đội của mình sau khi tiến vào trong phạm vi cự linh vực, hiệu quả tăng ích của bản thân đang nhanh chóng yếu bớt, thậm chí nguyên tố thuộc tính bao phủ chung quanh cũng bắt đầu rơi vào trạng thái suy yếu. Ngay cả năng lực hành động bản chất nhất của bốn người cũng bị suy yếu cực lớn. Ha ha ha, hiện tại các ngươi đã biết rõ sự lợi hại của ta chưa, nếu ta vẻn vẹn chỉ là khối lớn hơn một chút, dựa vào cái gì có thể đứng trong hàng ngũ bảy đại sử ma, các ngươi cuối cùng cũng quá coi thường lực lượng của cự linh nhất mạch chúng ta rồi. Mà đây mới chỉ là bắt đầu, hưởng thụ bữa tiệc tàn sát này đi. Ầm ầm ầm, sau khi trận pháp cự linh ngưng tụ xong, bản thể sử ma ở giữa không trung chậm rãi đè xuống. Mà lúc này uy áp khí tức hắn mang đến cho bốn người Từ Dương, cường độ vượt xa lúc trước hắn có thể so sánh. Nói thật cho bốn người các ngươi biết đi, ở trong lĩnh vực của ta, ta chính là vương của chúa tể tất cả, không có bất kỳ loại lực lượng nào có thể ngăn cản ta tiến công, cũng không có bất kỳ người nào có thể kháng cự được thẩm phán ta hạ đạt. Sau khi cự linh thâm nhập vào lĩnh vực, tất cả mọi người đều nhìn thấy, bên ngoài thân thể hắn bao phủ ra một tầng quang mang bảo vệ thập phần quỷ dị, mà tất cả quỹ tích du tẩu trên bản thể đạo quang mang này vậy mà hoàn toàn ngược lại với lĩnh vực cự linh dưới chân bốn người Từ Dương. Ta hiểu rồi, lĩnh vực này đối với chúng ta mà nói là tác dụng suy yếu chí mạng, đối với chính hắn mà nói lại là hiệu quả cường hóa cực hạn, chính là một tấm âm dương lưỡng cực của âm dương đồ, lĩnh vực chúng ta bị ảnh hưởng đến cùng với lĩnh vực hắn bị ảnh hưởng là hai hình thức cực đoan. Dù sao Từ Dương cũng là người mang âm dương đạo, lập tức liền lĩnh ngộ ra tinh túy của lĩnh vực cự linh này. Chẳng qua nhìn thấu dễ dàng, muốn xoay chuyển cục diện trước mắt, vẫn cần trả giá cực lớn. Lão đại, hiện tại chúng ta nên làm gì đây? Ta cảm giác thân thể của mình càng ngày càng trầm xuống, linh lực lĩnh vực này sẽ theo trong cơ thể hắn phóng xuất ra sinh mệnh bổn nguyên tăng lên mà không ngừng mạnh lên, thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Linh Giao vẻ mặt lo lắng mở miệng, thật tình không biết lực lượng thuộc tính băng cường đại trong cơ thể nàng đã sớm dục ra dục dịch, chỉ là nàng cũng rất rõ ràng trong tình trạng này, trước mặt công kích cự linh sử ma này to con, căn bản sẽ không bị trọng thương về bản chất, sớm bại lộ lá bài tẩy của mình cũng không có ý nghĩa gì. Hiện tại việc duy nhất bọn họ cần làm là chờ đợi, tìm kiếm cơ hội. Không còn cách nào khác, bốn người chúng ta đều đã nhập cục, muốn phá cục này, chỉ dựa vào chúng ta sợ là không đủ. Cự linh sử ma này dù sao cũng là cường giả thần cấp, lĩnh vực của hắn sao có thể là lỗ thủng trăm ngàn. Đợi một chút, ta ngược lại có một biện pháp, bất quá ta cũng không có 100% nắm chắc thành công, chỉ có thể thử trước một phen. Từ Dương nói xong, một mình phóng thích một đạo lạc ấn tinh thần cho Long Khôn, thuật lại toàn bộ kế hoạch của mình cho Long Khôn. A ha ha, lão đại nói như vậy, ta mới thật sự là đứng đầu vai chính sao? Từ Dương bất đắc dĩ cười khổ, lắc đầu, sợ ngươi rồi, không sai, lần này ngươi không muốn làm vai chính cũng không được. Long Khôn kích động vỗ vỗ ngực, ngươi cứ yên tâm đi, có ta ở đây, kế hoạch này nhất định sẽ viên mãn. Sau một khắc, Long Khôn chủ động xuất kích, mặc dù trên người mang theo gánh nặng của lĩnh vực cự linh cường đại này ảnh hưởng, Long Khôn vẫn sinh long hoạt hổ gầm đánh ra lực lượng hỏa diễm cường đại của mình, không ngừng tiến công về phía cự linh sử ma này. To con, lúc trước ngươi có ý đồ với máu phượng hoàng trong cơ thể ta, hôm nay cho dù có liều cái mạng già này, ta cũng phải đồng quy vu tận với ngươi. Lời này Long Khôn nói đầy căm phẫn, sau một khắc, hắn thật sự đã xông về phía trung tâm vòng xoáy của toàn bộ cự linh lĩnh vực, dùng thân thể của mình, bắt đầu đánh nhau với cự linh sử ma to lớn. Ầm ầm ầm, mỗi lần cự linh sử ma phát động phản kích, Long Khôn đều không có biện pháp chống đỡ, bị hắn lần lượt đánh bay ra ngoài, nhưng sâu trong nội tâm dục vọng chiến đấu cường đại không gì sánh được, lại để cho Long Khôn lần lượt đứng dậy, như thiêu thân lao đầu vào lửa, tiếp tục thế công ban đầu của mình. Nhìn hắn qua mấy hiệp liền bị đánh thương khắp người, tựa hồ lúc nào cũng có thể đi về phía sụp đổ, trong hư không kia vẫn một mực quan sát Long xà tứ tượng ma trên chiến trường, tâm tư cũng xoắn xuýt theo. Mẹ, tên cự linh ngu xuẩn kia sẽ không thật sự muốn đập chết Long Khôn trùy chứ? Vạn nhất người có được truyền thừa phượng hoàng nhất mạch này thật sự chết trong tay hắn, bản tôn chẳng phải là cũng hối hận sao? Nơi niết bàn chân chính có thể giao cho truyền thừa bách thú vĩnh sinh của ta lực lượng cực hạn, bản tôn nhất định sẽ không bỏ qua. Cùng lúc này, Long Khôn đã lần thứ hai ngã xuống đất, chỉ có điều lần này hắn không tiếp tục giãy giụa, nhìn qua đã là vẻ mặt hấp hối, Cự Linh thì vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng như chúa tể, nhìn xuống Long Khôn sải bước đi tới trước mặt hắn. "Tiểu tử, ngươi không phải rất càn rỡ sao? Ta thích nhìn dáng vẻ méo mó của ngươi, trong miệng nói không ngừng, hiện tại thần phục trước mặt ta, ngươi còn có vốn liếng gì để sủa?" Long Khôn hung tợn nhìn hắn, cũng không tiếp tục nói nhảm, cùng lúc đó, hắn cũng âm thầm khôi phục lực lượng của mình, lợi dụng lực lượng Phượng Hoàng vô cùng cường đại trong cơ thể, nhanh chóng chữa trị thân thể bị thương. Không thể không nói, huyết mạch Phượng Hoàng của Long Khôn mạnh hơn nhiều so với lực lượng truyền thừa của những ma thú khác, loại thiên phú chữa trị thương tổn này vốn không phải huyết mạch toàn bộ thú tộc khác có thể so sánh. "Tiểu tử ngươi xương cốt rất cứng phải không? Vậy ta sẽ đích thân tiễn ngươi xuống địa ngục." Đúng lúc này, rốt cuộc Sử Ma giơ lên cao cao tay phải cực kỳ to lớn của mình, nhắm ngay Đường Viền gầy yếu vô lực trước mặt đập mạnh xuống, không hề nghi ngờ, một quyền của thần cấp này của hắn đánh xuống, chỉ xem trạng thái Long Khôn giờ phút này nhất định là kết cục tan xương nát thịt,